Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 161, Thủy Bạc Lương Sơn. Lưu sư phụ, Chu Bính Lâm giờ đã xem như tàn phế, có thể nói là vô dụng trong giang hồ. Nếu ông ta còn trẻ thì với quyền pháp và danh tiếng ấy, có thua một trận cũng không ảnh hưởng nhiều, giờ thì ông ta đã nhận báo ứng. Với thân phận địa vị ông hiện nay, cũng không cần tính toán với một thường dân tàn phế đâu. Lưu Tuấn Hoa nghe Lưu Dị nói chuyện cũ, đột nhiên góp vào một câu. À! Nghe Lưu Tuấn Hoa, Vương Siêu đoán thiếp chủ Phi Long Lưu Dị không phải chỉ là một võ sư thông thường mà hình như thân phận cũng khá cao, có điều không biết là về lĩnh vực nào. Ha ha ha! Lưu Dị cười, vút vút râu, sau khi bị Chu Bính Lâm đánh nát ngón tay út thể diện của tôi cũng tiêu tan, không thể tiếp tục làm võ sư nên đổi hướng kiếm sống, lên biên giới buôn bán kiếm được ít tiền, xây dựng nên chút sự nghiệp. Người như ông còn bảo chỉ có chút sự nghiệp, chúng tôi xem như ăn mày rồi. Hàng Tiểu Thanh cười hì hì. Sau khi cải cách mở cửa, rất nhiều dân cư vùng Đông Bắc lên biên giới Nga làm ăn. Hắc Long Giang thậm chí đã có một câu, ra đi quẩy gánh nặng, trở về mở tài khoản. Sư phụ tôi hiện nay là chủ một công ty quốc tế, giao thiệp không hẹp, vừa từ New York trở về đó. Lâm Nhã Nam nói nhỏ bên tai Vương Siêu. Vương Siêu hiểu ra. Trong lòng không khỏi trào dâng niềm cảm khái. Lưu Dị tỷ võ thất bại phải đổi sang kinh doanh, không ngờ lại như cá gặp nước, tung hoành ngang dọc, trở thành một phú ông lớn. Còn Chu Bính Lâm lúc còn trẻ đánh khắp thiên hạ, hầu như vô địch, đến già lại là một bình dân tàn phế tầm thường. Thế sự biến đổi không ai ngờ, đời người mờ mịt, võ thuật mai một, xã hội biến động. Trong biển cả đầy bất trắc ấy, người dạy võ chẳng khác một chiếc thuyền, trôi theo sóng nước không thấy đâu là bến đỗ. Cho dù võ công cao bao nhiêu, quyền thuật tinh túy bao nhiêu, cũng hầu như không thấy được tương lai tốt đẹp. Nghĩ như vậy nhưng trong lòng chợt cảm thấy hứng khởi, hắn ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Lao sơn về chiều núi non mờ ảo, vầng dương đỏ ối đang từ từ lặn xuống phía chân trời. Có phải đó là tương lai mà ta muốn đến? Vương Siêu tự hỏi mình, nhưng trong tâm hắn không có câu trả lời. Ực! Cầm cốc Mao Đài lên uống cạn. Một dòng khí nóng từ ngực hắn bỗng cuộn trào. Tôi đã già rồi, tuy không chính thức thoái ẩn giang hồ nhưng công phu trong người cũng không còn bao nhiêu. Nhã Nam là đệ tử của tôi nhưng võ công rất bình thường, tôi dạy cho nó cũng chỉ có thể bấy nhiêu thôi. Vương sư phụ còn trẻ nhưng võ công thâm hậu, cũng đã thành danh ngoài xã hội. Lý do thứ hai tôi đến đây hôm nay chính là hy vọng Nhã Nam có thể được đào tạo ở cửa Vương sư phụ. Cái gì? Vương Siêu kinh ngạc. Đó không phải là nhượng đệ tử sao? Võ lâm có một quy tắc lâu đời, hai võ sư nếu có quan hệ thân thiết mà một bên võ công có chỗ độc đáo, bên kia thì có tâm muốn học nhưng lại không muốn mất thể diện thì có thể dùng cách nhượng đệ tử. Phái một học trò của mình đến người kia tập luyện, sau đó sẽ từ đệ tử đó học công phu bí truyền của bạn. Nhã Nam và tôi là đồng nghiệp nên chuyện bái sư thì nhất định không thể, còn giao lưu võ công thì tôi rất sẵn lòng. Vương Siêu vội từ chối. Vậy cũng được. Vốn Lưu Dị cũng chỉ là nói qua, thấy Vương Siêu từ chối liền không nhắc đến nữa. Vương sư phụ, anh phế một cánh tay Chu Bính Lâm, tay thái quyền đó lại thay mặt ông ta đòi công bằng. Nghe nói cuộc tỷ võ đã được ấn định 2 tháng sau, lúc đó sư phụ tôi cũng đến xem. Đới quân thông báo. Chu Hồng Trí sư phụ cũng đến ư. Mắt Vương Siêu chớp mạnh. Chu Hồng Trí là bậc đại tôn sư tâm ý quyền ở hải ngoại, dưới trướng có vô số đệ tử. Cũng là nhân vật sáng lập ra Hồng Môn Tổng Hội, có sức ảnh hưởng lớn trong giới võ thuật bên ngoài đại lục. Nếu nói ông cũng muốn đến xem, chứng tỏ cuộc đấu giữa Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu đã được đánh giá không nhỏ. Lần tỷ võ với Trương Quy tạo danh tiếng cho Vương Siêu trong giới võ thuật Đông Nam Á, trận đánh chết Diệp Huyền khiến hắn nổi danh ở Nhật Bản và Đông Bắc, cuộc càn quét võ quán giúp hắn trở nên khét tiếng khắp Bắc Kinh, còn cuộc đấu với Nguyễn Hồng Tu này. Vương Siêu có cảm giác, sự chú ý nó tạo ra sẽ vượt ra ngoài châu Á. Lan khắp thế giới. Nhưng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Cho dù là quốc thuật đấu với thái quyền thì đã sao? Đâu đến nỗi kinh động đến cả Chu Hồng Trí. Lẽ nào danh tiếng của hắn đã vang xa như vậy? Chu Bính Lâm là đại cao thủ trong tôn môn thái cực, khi còn trẻ uy danh hiển hách. Tuy hơn 20 năm thoái ẩn có nhiều người đã quên, nhưng đối với lớp võ sĩ cao tuổi thì bản lĩnh ông ta vẫn còn khiến rất nhiều người kinh sợ. Anh thấy đấy. Ông ta đánh đến tàn phế không ít cao thủ mà nhiều năm như vậy, không một ai dám tìm đến báo thù, có thể thấy võ công đáng sợ đến mức nào. Anh đánh thắng Chu Bính Lâm, Tuy không phải là tỷ võ công khai nhưng tin tức truyền đi đã dương danh cho anh rất nhiều. Những võ sư tiền bối thực sự xem anh như một đại tông sư khai tông lập phái, nói cách khác, danh tiếng của anh đã lớn hơn tôi rất nhiều. Trần Ngải Dương cảm thán. Trận đấu đó, so với các trận trước của tôi còn ghê gớm hơn nhiều. Đơn giản chỉ là tranh chấp mấy lời nói. Nghe Trần Ngải Dương, trong lòng Vương Siêu bất giác cảm thấy hổ thẹn. Hắn cùng Chu Bính Lâm đánh sống đánh chết, thực ra là vì thể diện của môn phái. Vì mấy câu nói mà cả hai đều không ai chịu nhường ai, đánh đến lưỡng bại câu thương mới thôi. Không ngờ tin tức lại lan truyền, rõ ràng có sức ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ trận đấu nào trước đây. Nhờ nó mà những bậc võ sư tiền bối đã thực sự nhìn nhận Vương Siêu là người khai tông lập phái. Tĩnh tâm suy nghĩ, Vương Siêu cũng cảm thấy không phải không có lý. Đối thủ trước đây của hắn đều là những võ sư trẻ, thậm chí cả Quảng Đông Tam Hổ cũng vẫn chưa được các tôn sư danh tiếng xem trọng, nhưng Chu Bính Lâm lại là một tầng thứ khác hẳn. Tôn môn Thái Cực uy danh thiên hạ, bản thân ông ta khi còn trẻ đã hầu như vô địch. Đánh bại Chu Bính Lâm, với bất cứ ai cũng là một vinh dự suốt đời. Tiệc rượu diễn ra rất hào hứng. Mặt trời vừa mới lặn, vầng trăng đã nhô lên. Trần Ngải Dương, Vương Siêu, Lưu Tuấn Hoa, Đới Quân, Lưu Dị người đến hôm nay đều là những cao thủ võ thuật, già trẻ khác nhau nhưng ý khí tương đồng. Khó khăn lắm mới xung tụ được một lần, tất cả đều phấn chấn nâng ly, rượu tràn như suối. Hoắc Linh Nhi, Hàn Tiểu Thanh, Lâm Nhã Nam không tham dự được vào cuộc chuyện trò, bèn đứng dậy làm luôn việc người phục vụ. Triệu Tinh Long, Đại Thạch Đầu mấy người thì ngồi bàn bên ngoài hóng vào. Đừng nhắc thân phận nữa. Lưu Lão Gia, Vương Sư Phụ, Trần Sư Phụ, Mục Tổng, Đới Sư Phụ các vị đều là cao thủ võ lâm, không biết có thể biểu diễn chút võ công cho bậc hậu sinh được mở rộng tầm mắt chút không? Đang lúc cao hứng, Hàn Tiểu Thanh đột nhiên đề nghị. Lão già này đã lâu không tiêu dao giang hồ, khó khăn lắm mới được một bữa sảng khoái như thế này. Được lắm, ta sẽ đi vài thế cho A Đầu cô xem, những chiêu thức thuần túy thời nay khó kiếm lắm đó. Lưu Dị ha ha cười lớn. Mọi người đứng lên, trở lại nội viện võ quán. Lưu Dị đi một thế bát cực quyền, chân đạp bộ vòng khắp sân, khuỷu tay bay ra tới tấp, bước chân rung đất kèm theo tiếng gió vù vù. Chiêu cuối cùng, gân cốt ông ta cùng keo lách cách hai tiếng, cùi chỏ đánh mạnh lên tảng đá luyện công giữa sân. Bùng tảng đá nứt làm 4-5 phần. Mục Tuấn Hoa và Đới Quân mỗi người biểu diễn một chiêu thức tâm ý quyền, uy phong lẫm liệt, hình thần đều hoàn bị. Trần Ngải Dương đơn giản nhất. Chỉ ung dung đi một vòng trong sân. Theo say y, trên mặt đá liền hiện ra một chuỗi dấu chân đều tăm tắp. Đến lượt Vương Siêu. Giữa sân lúc đó có treo một dải lụa trắng, hắn nhìn dải lụa, đột nhiên xoay người, hai bàn tay vỗ liên tục vào dải lụa. Dải lụa vẫn không chút dao động, hệt như bàn tay Vương Siêu không hề phát ra lực và hơi gió. Chớp mắt sau khi hắn thu tay tiếng gió mới rít lên, những mảnh vải trắng bằng bàn tay như bướm lả tả bay ra. Giải lụa xuất hiện hơn một chục lỗ thủng đúng như hình bàn tay, rất sắc nét. Hóa quyền kình, thật là lợi hại. Chu Bính Lâm thua trong tay anh quả không ngoan uổng chút nào. Lưu Dị nhìn giải lụa, chỉ biết lắc đầu cảm khái. Tôi đến Sơn Đông lần này, một là để thăm võ quán của anh, hai là muốn đến một nơi khác. Trần Ngải Dương đột nhiên chuyển chủ đề. Là nơi nào vậy? Vương Siêu hỏi. Thủy Bạc Lương Sơn. Trần Ngải Dương nhìn Vương Siêu ẩn ý, nhân lúc Vãn Tửu cao hứng, hay tôi với anh hãy lên đó một chuyến. Lương Sơn cách đây những 6-7 giờ ô tô, xa lắm. Nếu Trần Sư Phụ muốn đi, để sáng mai tôi đưa ngài đi. Hàn Tiểu Thanh vội đề nghị. Ha ha ha, đôi chân này của tôi chưa chắc đã kém xe hơi đâu. Vương Lão Đệ, anh có hứng thú không? Chúng ta xuất phát ngay bây giờ, đi bộ cả đêm đến Lương Sơn một chuyến. Hàn Tiểu Thư. Cô cứ lái xe lên đường, chúng tôi đi bộ, xem sáng mai ai đến Lương Sơn trước. Trần Ngải Dương cười nhìn Hàn Tiểu Thanh. Được được, thật là vui quá. Hoắc Linh Nhi và Hàn Tiểu Thanh đều còn trẻ ham vui, lập tức tán đồng. Vương Siêu vừa chu du một vòng khắp nơi, cũng không hiềm gì chuyện đi bộ, nhưng dùng chân đua với xe hơi thì chưa bao giờ. Nghe Trần Ngải Dương nói hắn cũng không khỏi bị kích thích. Hai thanh niên các anh quyền thuật nhập hóa, thể lực cũng đang ở đỉnh cao. Và cả như tôi không thể thi thố được. Lưu Dị lắc đầu, theo đó thì Lưu Tuấn Hoa và Đới Quân cũng không thể so bì. Rốt cuộc chỉ còn lại Vương Siêu và Trần Ngải Dương. Khởi hành. Trần Ngải Dương đưa mắt cho Vương Siêu, cầm điện thoại di động bỏ túi, đột nhiên bật cười ha hả, cùng khởi hành. Thoát cái họ đã ra hơn 10 mét, hai đôi chân không ngớt lao nhanh, chớp mắt đã xuống lưng chừng núi. Linh Nhi muội muội, nhanh lên. Hàng Tiểu Thanh giật mình kêu lớn, không ngờ Vương, Trần hai người nói đi là đi luôn. Cô vội kéo Hoắc Linh Nhi, bán sống bán chết chạy xuống núi. Phải nửa giờ sau họ mới ngồi được lên xe. Hàng Tiểu Thanh mắm môi nhấn mạnh ga, chiếc xe trồn lên lao như điên trên đường. Đã không còn thấy dấu vết gì của Vương Siêu và Trần Ngải Dương nữa. Chậm một chút, Tiểu Thanh tỷ. Hoắc Linh Nhi lớn gan như vậy, nhìn Hàng Tiểu Thanh lái xe cũng phải rợn tóc gáy, đi đường cao tốc cũng ít nhất phải 6 tiếng mới đến Lương Sơn, sư phụ và Ngải Dương ca ca chạy bộ không nhanh như vậy đâu. Biết đâu đấy, hai người họ đâu phải là thường nhân. Hàng Tiểu Thanh báo lại, vẫn không hề giảm tốc độ. Lúc ấy Vương, Trần hai người đã ra đến đường cao tốc, men theo lề đường tiến nhanh về phía trước. Chân lông cả hai đều đặn đóng mở, hơi thở nhịp nhàng theo bước chân, cơ bắp thả lỏng căng trùng có tiết tấu, không vì vận động mà trương cứng. Cao thủ hóa lực nhịp tim chậm, hơi thở dài, nắm rõ từng ly da thịt trên thân thể, điều khiển chính xác, rất giỏi đi bộ đường dài. Đường tử Trần năm xưa, mỗi sớm đều từ tỉnh Lỵ Ét đi bộ đến nơi Vương Siêu ở, thời gian còn nhanh hơn cả ô tô. Thời Dân Quốc, võ sư một giải Bắc Kinh Thiên Tân thường ngày thăm viếng bạn bè, chỉ trong một đêm đi bộ từ Thiên Tân đến Bắc Kinh, thậm chí xe lửa chưa đến người đã tới. Xem thế đủ biết, với những cao thủ thực sự thì triển khai thân thủ, bộ hành ban đêm không để ngoại nhân nhìn thấy, đi một mạch vài trăm dặm cũng không thành vấn đề. Chiến trường thời cổ đại quân lệnh như sơn, những binh sĩ không biết võ công, sau khi rèn luyện cũng có thể hành quân hàng chục dặm trong một đêm. Rèn lực bàn chân vì vậy chính là một khâu vô cùng quan trọng trong luyện võ. Vương Siêu và Trần Ngải Dương, nhân đêm tối lướt đất mà đi, giống như chim yến đạp nước, có khi còn nhanh hơn cả xe. Lúc Tiểu Thành công phu, Vương Siêu khi Tào Tinh Tinh bị bắt đi đã đuổi theo xe liền mấy chục phút. Võ công hiện giờ của hắn, so với khi ấy còn cao gấp không biết bao nhiêu lần, tốc độ và sức bền cũng không thể so sánh được. Hai đại cao thủ hóa lực, dùng tu luyện bản thân khiêu chiến với khoa học kỹ thuật hiện đại. Từ Lao Sơn đến Lương Sơn gần như vượt qua cả nửa tỉnh Sơn Đông. Đường đất bằng phẳng rộng thênh thang, cả hai không phí sức, từ hơn 7 giờ tối đi một mạch 12 tiếng, khi trời sáng liền rời đường cao tốc, rẽ vào các tiểu lộ hương thôn, đi thêm một ngày đến 8 giờ tối hôm sau, tổng cộng 25 tiếng mới đến địa giới Lương Sơn. Thần hành thái bảo một này đi liền 800 dặm, chúng ta cũng không kém là mấy nhỉ. Trần, Vương hai người đã thấm mệt, dừng lại đưa mắt nhìn ra phía trước. Giữa cảnh núi sông hùng vĩ, trên vách đá cao ẩn hiện bốn chữ lớn Thủy Bạc Lương Sơn. Cả hai nhìn nhau bật cười to, cùng ngồi phịch xuống trên đất. Không biết mấy người họ đến chưa? Vương Siêu thở dài một hơi. Một ngày một đêm đi bộ không nghỉ, cho dù là cao thủ hóa lực cũng sắp đến mức không chịu nổi. Có lẽ đã đến từ sớm. Sức người còn chưa đuổi kịp xe, khoảng thời gian ngắn có thể bứt phá nhưng không thể kéo dài được. Trần Ngải Dương nói nhỏ. Dưới chân núi vang lên tiếng chim kêu, gió thu cuộn những túng hoa lau thổi đến. Trăng sáng đêm vắng, cảnh sắc đẹp lành lạnh. Thủy Bạc Lương Sơn. Thủy Bạc Lương Sơn. Ai, ở đâu còn có Lương Sơn chứ? Vương Siêu bỗng nhiên cảm thán. Có đấy. Trần Ngải Dương bỗng nhìn hắn, ánh mắt lại thoáng vẻ bí hiểm. Anh có biết tại sao tôi lại đột nhiên hứng thú, muốn cùng anh đi bộ đến đây không? Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 162, ảnh hưởng vượt bậc. Vương huynh đệ, danh tiếng anh nổi như cồn nhưng số người đắc tội cũng quá nhiều, tất sẽ có ngày bị người ta tìm đến báo thù. Ở trong nước gốc rễ anh lại không sâu, không có bằng hữu tâm huyết sinh tử, nếu có ngày anh xảy ra chuyện, chỉ sợ người khác còn thừa cơ gây hại. Không biết anh có dự định gì sau này chưa? Trần Ngải Dương đột nhiên thay đổi đề tài. Vương Siêu hiểu ý. Nhìn lên vần vằn vặt giữa trời, khẽ chớp mắt đáp, tôi cũng biết mình có nhiều kẻ thù, tuy hiện tại rất tốt nhưng cứ như vậy tất sẽ có ngày gặp tai ương, dù sao cũng không phải là không có cách. Hắn biết rõ, hiện giờ mình đang có hậu thuẫn lớn từ quân ủy nhưng bất luận là Tào Nghị hay Chu Tư Lệnh, thứ họ nhắm tới chỉ là võ công và sức ảnh hưởng của hắn trong võ giới mà thôi. Trong tổ chức, hắn không có bạn bè nắm quyền lực thực sự. Chỉ cần xảy ra chuyện lớn, đắc tội với một nhân vật lớn nào đó. Chắc chắn không ai nói đỡ hay che chắn cho hắn. Như Đoạn Quốc Siêu đó, cao thủ số 1 của quốc an, phía sau còn phái Thiếu Lâm ủng hộ, vậy mà cũng bị đánh chết là hết chuyện. Tuy là gây sự với Vương Siêu bị hắn đánh chết nhưng sự việc cũng cho thấy, những người như hắn hay Đoạn Quốc Siêu, nhìn bề ngoài danh giá nhưng thực ra không khác gì những con tốt thí trên bàn cờ. Quan Trường trong nước không có bạn bè thực sự, tuy nói Lục Phiến Môn tu hành tốt nhưng anh đã bị kéo vào quá sâu rồi. Trần Ngải Dương nghiêm túc, chi bằng kịp thời lui ra, vậy mới là sáng suốt giữ thân. Vương Siêu lắc đầu, tôi đã sa vào, có muốn lui ra cũng không thể. Hiện giờ Trần Ngải Dương đã biết Vương Siêu là đối tượng được nhà nước nâng đỡ. Trước đây hắn ẩn giấu thân phận chẳng qua vì danh tiếng không cao, tổ chức không cần một tiểu nhân vật ra mặt. Giờ tên tuổi Vương Siêu đã vang dội khắp nơi, tự nhiên sẽ được chiếu cố đặc biệt. Lương Sơn Bạc ngày xưa trọng ở một chữ nghĩa. Anh và tôi đều là bạn bè thâm giao sinh tử, nếu có một ngày chúng ta phải tỉ võ, anh phải làm sao? Trần Ngải Dương bỗng hỏi. Sao có thể? Vương Siêu toan phản bác nhưng tim đã đột nhiên đập dồn dập. Chuyện này không phải là không thể mà là rất có thể, tập đoàn Trần Thị của Trần Gia thực hiện nhiều vụ làm ăn phi pháp vào Trung Quốc, từ lâu đã bị cấp trên để mắt đến. Chuyện này chính Lâm Nhã Nam đã nói cho hắn nghe. Một ngày nào đó, rất có thể cấp trên sẽ lệnh cho mình quyết đấu với Trần Ngải Dương. Tuy với một nhân vật như Trần Ngải Dương có thể phái người ám sát nhưng nếu lộ ra sẽ ảnh hưởng rất lớn, chi bằng bằng quang minh chính đại đánh chết trên võ đài. Vương Siêu bỗng có cảm giác, hình như ngày mình phải tiếp nhận mệnh lệnh này không xa. Nếu thật sự cấp trên phân phó như vậy, hắn biết mình chắc chắn sẽ từ chối. Tuy đã đắc tội với rất nhiều người nhưng tình hình của ta vẫn xuôi buồm thuận gió, đó là vì luôn hoàn thành mệnh lệnh của cấp trên. Muốn đánh chết Diệp Huyền, ta đã đánh chết. Muốn dạy Đoạn Quốc Siêu một bài học, ta cũng đã đánh chết luôn. Nếu một ngày mình từ chối, không muốn thực hiện công việc cấp trên giao. Chỉ cần bị khai trừ khỏi tổ chức thì những oán thù kia e rằng sẽ không tha cho ta. Vì một tiểu sự của Chu Giai, Triệu Quân chẳng đã phái cả đội sát thủ đến giết hắn đó sao? Bất cứ quân đội nào, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện là nghĩa vụ hàng đầu. Một khi kháng lệnh, bị hạ bệ là điều hiển nhiên, huống hồ Vương Siêu còn có nhiều kẻ thù như vậy, hoàn toàn nhờ sự bảo hộ của tổ chức mới có thể sống an lành đến bây giờ. Bất cứ thời nào cũng có Thủy Bạc Lương Sơn, nơi dung nạp những người bị ép đến đường cùng. Trần Ngải Dương lại thay đổi chủ đề, rút từ trong áo một chiếc hộp lụa nhỏ đưa cho Vương Siêu. Tôi đến Sơn Đông lần này, kỳ thực là được một người ủy thác giao một vật cho anh. Vương Siêu nghi ngờ nhìn chiếc hộp nhỏ, hình dáng như một hộp đựng nhẫn. Vừa mở ra, bỗng nhiên hắn giật mình sửng sốt, cảm xúc trong tim dâng trào như sóng biển. Trong chiếc hộp là những vòng dây vàng, như tơ vàng quấn trên ngón tay. Vừa nhìn Vương Siêu đã nhận ra, chính là những sợi tơ năm ấy Đường Tử Trần đã quấn trên ngón tay mình. Trần huynh. Định nói nhưng nghẹn lời, Vương Siêu phải nhắm mắt, thở ra một hơi dài. Đừng hỏi tôi. Tôi cũng không rõ nguyên ủy ra sao, có điều nhìn bộ dạng chắc là anh sẽ nhận vật này. Trần Ngải Dương chợt lắc đầu, người đưa cho tôi chiếc hộp này là một võ sư hồng môn, cũng là đưa giúp một người khác. Anh ta còn nhờ tôi nhắn cho anh một câu. Nếu có ngày bị bức ép thì hãy đến Tổng hội Hồng Môn Thế Giới ở Đàn Hương Sơn, một, nước Mỹ, ở đó anh sẽ tìm được những điều mình muốn tìm. Đàn Hương Sơn, Tổng hội Hồng Môn Thế Giới. Vương Siêu cầm sợi dây cẩn thận quấn quanh đầu ngón trỏ tay phải, cất chiếc hộp vào trong người. Tôi biết rồi, chúng ta nên trở về thôi. Vương Siêu nói xong quay người bước đi. Thế giới của Đường Tử Trần đối với hắn đã dần hiện ra một chút hình dáng mờ ảo. Vương Siêu không hỏi Trần Ngải Dương nhiều, vì hắn biết Trần Ngải Dương chỉ là người truyền tin, bản thân không biết gì. Tổng hội Hồng Môn là một liên minh bang hội lớn của người Hoa, được thành lập ở nhiều nước trên thế giới năm 1992. Bản thân Hồng Môn trước đó đã là một bang hội lớn. Tôn Trung Sơn thành lập Quốc Dân Đảng là nhờ có sự ủng hộ của Hồng Môn, bản thân Tôn Quốc Phụ cũng là một trong những lãnh đạo bang hội này. Hồng Môn phần nhiều là cao thủ quyền thuật. Thời Dân Quốc nhiều võ sư quốc thuật quán đều là các trưởng lão Hồng Môn. Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, nhiều võ sư lưu vong ra nước ngoài, Hồng Môn trong nước cũng vì thế tan rã, nhưng chi phái Hồng Môn lại được thành lập khắp nơi trên thế giới. Sư phụ Lưu Tuấn Hoa, tôn sư Chu Hồng Trí chính là trưởng lão của Hồng Môn Mỹ Quốc, bản thân họ Lưu khi du học cũng là cao thủ song hoa Hồng Côn. Của Hồng Môn ở Mỹ. Hồng Côn. Đã là cao cấp, thêm song hoa càng cao thủ hơn. Chu Giai đang thực hiện một đại phóng sự về cuộc sống của người Hoa ở hải ngoại, quá nửa công việc của cô liên quan đến Tổng hội Hồng Môn. hoặc như Trình Sơn Minh, thực tế cũng gần như một đại sư phụ của Hồng Môn Bắc Mỹ ở Canada. Vương Siêu đã biết mình có thể đến Tổng hội Hồng Môn Thế Giới ở Đàn Hương Sơn tìm manh mối của Đường Tử Trần, nhưng hắn cũng lại không thể đi. Bởi cấp bậc Vương Siêu giờ đã là thiếu tướng, tuy chỉ là một quân hàm ảo nhưng ra nước ngoài vẫn đều phải báo cáo, cứ tự ý xuất cảnh thì chẳng khác gì phản bội đào thoát. Quan võ phản bội không như quan văn, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Có thể nói, chỉ cần một lần tự tiện xuất cảnh thì vĩnh viễn hắn đừng nghĩ đến đường về, khi ở nước ngoài lại lúc nào cũng phải đề phòng, bị bí mật bắt cóc mang về nước. Phải chăng đó là một lý do cấp trên thăng cho hắn lên chức thiếu tướng? Cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ, Vương Siêu không thể nghĩ đến việc sang Hoa Kỳ tìm Đường tỷ. Dù sao hắn cũng có nhà cửa sản nghiệp lớn trong nước, vả lại hiện giờ còn chưa có lý do gì để đào thoát. Nếu thật có một ngày tôi phải giao đấu với anh, thế thì tôi sẽ lên Lương Sơn. Vương Siêu nói với Trần Ngải Dương. Hãy cẩn thận. Trần Ngải Dương nắm chặt tay Vương Siêu, đi thôi, 2 tháng nữa anh còn có cuộc đăng đài lớn đó. Trở lại nội viện Lao Sơn Quyền Quán hừ. Chúng tôi sáng sớm 8 giờ đã đến, các anh lại tốn thêm cả một ngày. Hàn Tiểu Thanh rất đắc ý vì thắng cuộc, nhưng thâm tâm vô cùng khâm phục khả năng hành tẩu của hai người. Vài ngày sau, một buổi chiều trời âm u. Nội viện võ quán rất yên tĩnh, chỉ còn lại Vương Siêu, Hoắc Linh Nhi và Hàn Tiểu Thanh. Trần Ngải Dương đã về Singapore, Lưu Dị có kế hoạch đầu tư vào quyền quán của Vương Siêu nên cùng Lâm Nhã Nam vào thành phố sắp xếp công việc, Đại Thạch Đầu cùng một lính đặc chủng và Triệu Tinh Long đến doanh trại quân đội dưới núi tập bắn. Triệu Tinh Long gần đây không những võ công tiến bộ thần tốc mà còn dần tìm ra được vi diệu trong ám kình, cả Bát Cực Quyền và Tiễn Quải Chưởng cũng đều rất vững vàng. Bát Cực chủ cương, Tiễn Quải chú trọng linh hoạt, khi ra tay như móc sắt cảm vào tường, luyện được cả hai thi thực lực tăng vượt bậc. Võ Lâm từ xưa đã có câu Bát Cực thêm Tiễn Quải, quỷ thần đều không sợ. Đó đều là do chỉ dẫn của Lưu Dị. Họ Lưu tên hiệu là Thiết Trảo Phi Long, Thiết Trảo là nói quyền pháp cứng mạnh, Phi Long chỉ thân pháp linh hoạt. Không những thế Triệu Tinh Long còn có khiếu bắn súng, sau thời gian dài luyện với Đại Thạch Đầu kết hợp với thân pháp võ công, cho dù đám Đại Thạch Đầu một đối một trong địa hình phức tạp rất giỏi, nhưng đánh đông cũng thua nhiều hơn là thắng. Vương Siêu ngồi trong chiếc ghế thái sư trên bậc thềm, tay cầm bình trà, nhìn Hoắc Linh Nhi và Hàn Tiểu Thanh đang tập quyền dưới sân, thỉnh thoảng đi xuống chỉnh đốn tư thế của hai người rồi lại ngồi xuống ghế uống trà, rất có dáng vẻ một đại võ sư. Hoắc Linh Nhi một tay đặt dưới sườn, một tay duỗi thẳng đặt trước ngực, ngón cái mở, bàn chân trụ vững, thân thể im lìm như mọc rễ. Nhìn thì như cô gái bất động nhưng mắt Vương Siêu lại nhận rõ, cân thịt ở giữa ngón trỏ và ngón cái hai bàn tay cô đang giật nhẹ. Thân bất động, gân nhu động, lực quán thông thuận theo thân thể, đó là lý lẽ cơ bản của trang pháp. Với sự tận tâm dạy dỗ của Vương Siêu, đại đệ tử Hoắc Linh Nhi đã dần dần tiến bộ. Gân cơ giữa ngón cái và ngón trỏ giật động, lâu dần cả nhóm cơ sẽ cứng cáp, càng lúc càng có lực. Khi động thủ với người, ra các chiêu cầm nã, tê xả khiến đối thủ không cử động được. So với Hoắc Linh Nhi thì Hàn Tiểu Thanh khác một trời mộ vực, cô đại tiểu thư này vốn không có chút võ công, đứng tấn lỏng lẻo chuệch choạc, chỉ vài phút là kêu đau lưng. Hàn Tiểu Thanh rất khâm phục công phu tránh đạn của Vương Siêu, hớn hở đến Lao Sơn học võ công, muốn cùng Hoắc Linh Nhi bái sư sau 2 tháng nữa. Vương Siêu đương nhiên không từ chối. Cô hãy nhìn kẻ tay của Linh Nhi, thân không động nhưng gân cơ lại giật động, như vậy mới dần có khí lực. Nếu không khi đánh nhau với người ta thì ném vạn cầm nắm sẽ không chắc, còn bị người ta phản đòn lại. Vương Siêu đến bên Hàn Tiểu Thanh, vỗ nhẹ lên vai, đẩy hông về sau một chút, nắn kẻ tay giữa ngón cái và ngón trỏ. Lông mày Hàn Tiểu Thanh nhướng lên, võ công đánh người không phải là dùng nắm đấm sao? Một quyền đấm địch nhân bay đi, thế mới đẹp, sao còn kim cả ném vạn, cầm nắm? Ném vạn cầm nắm là những chiêu thực dụng nhất, dùng quyền đánh người cần có võ công thâm hậu mới làm được. Công lực không đủ thì phải nhờ vào lực đẩy lực chạy, nhưng đánh nhau ai cho có thời gian chạy lấy đà. Vương Siêu giải thích. Hắn bỗng nhảy vút lên cao, quay một vòng 360 độ, ngã xuống đất, hai chân duỗi hình chữ nhất, đoạn xoay chuyển vận lực đứng dậy. Đứng tấn quen rồi thì toàn thân gân, dây chằng, bắp thịt trở nên có khí lực, lúc đó cô có thể thử chiêu này. Nhảy xoay người, rơi xuống đất, cắt chữ nhất rồi bật đứng lên, thực hiện được thì xem như đã thành. Hàn Tiểu Thanh nghiêng đầu kêu lên, đây không phải là động tác biểu diễn trong thể thao võ thuật sao? Luyện thành chiêu này mà võ công xem như thành tựu, vậy cao thủ trong thiên hạ chắc rất nhiều. Không nên xem thường động tác này. Bay lên xoay người phải cần có lực chân và lưng, rơi xuống cách chữ nhất thì dây chằn và cơ đùi phải rất mạnh mới làm được. Luyện được thuần thục là chứng tỏ sự hài hòa, nhanh nhạy và mạnh mẽ của cô đã rất tốt. Động tác bay lên không rơi xuống cách chữ nhất này là động tác cơ bản trong khi luyện thái cực quyền. Ngừng một chút hắn giảng tiếp, đây chỉ luyện sự nhanh nhạy và hài hòa, không thể dùng để đánh người. Nếu cô thực sự muốn động thủ thì phải cố gắng nhiều, còn một loạt những cách đánh như chụp tóc, nắm áo, đạp lưng, dội đảng quần, bẻ ngón tay, kéo gân, đạp gối, chụp đùi rất biến hóa. Có điều động tác vừa rồi là cơ bản, luyện xong cô sẽ có nhiều nhanh nhạy và khí lực, dây chằn và gân cơ cũng khó bị tổn thương, khi đánh nhau có thể thoải mái ra tay. Trong khi Vương Siêu đang dạy hai đệ tử những công phu cơ bản thì quân khu Hương Cảng tổ chức một cuộc họp bí mật. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 163, khí thế như mặt trời giữa hạ. Vương sư phụ, hoan nghênh trở lại Hương Cảng. Vương Siêu cùng Hoắc Linh Nhi, Hàn Tiểu Thanh, Lâm Nhã Nam còn có Đại Thạch Đầu, Lan Đầu, Phủ Đầu và Triệu Tinh Long, một đoàn người đáp máy bay xuống Hương Cảng. Hoắc Khải Vân đích thân ra đón, đoàn xe sang trọng chạy đến trước tòa nhà lộng lẫy trong ngõ Tiễn Thủy dừng lại. Ngõ Tiễn Thủy là một trong những khu nhà giàu nổi tiếng Hương Cảng, vị trí gần biển, phong thủy rất tốt. Mười đại phú hộ Hương Cảng đều có nhà ở đây, dinh thự Hoắc gia chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc điển nhã đơn giản theo phong cách thành trì Trung Đại châu Âu, pha chút không khí của sơn trang cổ đại. Lúc này đã đến đông, gần sang năm mới, khắp nơi đều nhộn nhịp không khí vui tươi. Ngay cả ngôi nhà hoành tráng của họ Hoắc cũng không ngoại lệ. Trên con đường râm mát dẫn vào nhà, khắp nơi treo đèn lồng đỏ, lối đi quét dọn sạch sẽ gợi cảm giác an hòa, tĩnh tại. Lần tỷ võ này của anh, các nhân sĩ nổi tiếng trong làng võ thuật và thể thao đều đã biết tin. Hôm nay mời anh đến, một là để tẩy trần, hai là cùng gặp một số người. Hoắc Khải Vân vừa hỏi thăm tình hình học tập của hai cô gái, vừa giải thích với Vương Siêu. Mọi người chu đáo quá. Khi xe của họ dừng bên cửa lớn dinh thự, Vương Siêu phát hiện bãi đỗ xe đã có rất nhiều xe sang trọng, vậy là những nhân sĩ nổi tiếng mà Hoắc Khải Vân nói đều đã đến. Cuộc đấu do nhà họ Hoắc sắp xếp này được quan tâm rộng rãi, có sức ảnh hưởng lớn, là lần tỷ võ lớn nhất của Vương Siêu từ trước đến nay. Đến Hương Cảng phải thù tiếp những buổi gặp gỡ lớn cũng là điều đương nhiên. Thực ra, tuy Vương Siêu giờ mới đến nơi nhưng cách đây hơn 10 ngày, Lâm Nhã Nam đã phái một bộ sậu gồm luật sư, tài vụ đi trước. Cùng những người phía Nguyễn Hồng Tu làm mọi hợp đồng thủ tục. Bậc đại võ sư đăng đàn tỷ đấu, không có tiền là không thể được. Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu mỗi bên cùng bỏ ra 100 triệu, con số bằng lần tỷ võ với Trương Uy, nhưng không phải nhân dân tệ, cũng không phải đô, là Hương Cảng hay Mỹ Kim, mà là đồng euro. Cũng tức là, lần tỷ võ này mỗi bên đầu tư khoảng 1 tỷ nhân dân tệ. Xạo quá! Tập đoàn Thiên Tinh của Vương Siêu cộng thêm võ quán. Tuy phát triển mạnh mẽ nhưng rút ra 1 tỷ để đặt cuộc là hầu như không thể. May mà khoản tiền này Vương Siêu chỉ cần bỏ 1/10, một phần quan trọng là của Liêu Tuấn Hoa, một phần do Trần Ngải Dương đầu tư, còn lại là của nhà họ Hoắc, Hàn Tiểu Thanh và những đại công tử tiểu thư từng xem màn biểu diễn tránh đạn của Vương Siêu tại Bắc Kinh đóng góp. Còn có một phần là của phía tổ chức, khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Những người biết rõ công phu của Vương Siêu như Liêu Tuấn Hoa, rõ ràng muốn đầu tư kiếm lời lớn. Cả các chỉ huy như Tào Nghị cũng không bỏ lỡ cơ hội này. Cuộc tỷ võ của Vương Siêu thực sự là dịp giúp các quan viên kiếm tiền. Đầu tư nếu thắng sẽ được gấp đôi, thu nhập lại quang minh chính đại, trong sạch không gì bằng. Nguồn vốn của Nguyễn Hồng Tu, Vương Siêu cũng biết khá rõ. Một khoản lớn của Thôi Trường Bạch, còn có quân đội Thái Lan, các tay cờ bạc lớn vùng Tam Giác Vàng, Thanh Đảo, ngoài ra còn một số của Nhật Bản và Tổng hội Yoga Ấn Độ. Ngoài tiền cược chính thức trong tài khoản ra, còn có một số tay cờ bạc bên ngoài cũng bỏ vốn, tỷ lệ ăn thua là 1:1. Nghĩa là đa số đều cho rằng khả năng thắng của Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu là ngang nhau, thức lực lần tỷ võ này đồng đều. Dù sao, hiện giờ Vương Siêu không hề còn là một tiểu tướng vô danh. Tiếng tăm hắn đã nổi như cồn, được công nhận là đại sư khai tông lập phái. Người làm chứng lần này cũng không hề tầm thường. Theo Vương Siêu biết có 6 vị. Cả đại võ sư đệ nhất cao thủ Nhật Bản, giáo quan hoàng gia Y Hạ Nguyên cũng có mặt, ngoài ra còn có Thôi Trường Bạch Thiết Quyền Hoa Lan. Đại sư của giới võ thuật thế giới. Còn có đại sư Tiết Liên Tính của hình ý môn Đài Loan, Chu Hồng Trí đại sư Hồng Môn Hoa Kỳ, và Trần Ngải Dương, cuối cùng chính là đại sư Vĩnh Tín Vương Trượng Thiếu Lâm tự. Ngoài ra Vương Siêu biết, Hoắc gia còn bố trí một số người làm chứng khác. Vì những vị trên đều là những nhân vật tiêu biểu trong giới võ thuật nên cần có một số nhân sĩ nổi tiếng bên ngoài, bởi lần tỷ võ này số nhà giàu ở một giải Hương Cảng, Áo Môn, Đài Loan, Đông Nam Á tài trợ hầu như không ít. Sau khi xuống xe, mọi người vào cửa lớn, quả nhiên trong sảnh không khí rất sôi nổi, rõ ràng đang mở một bữa tiệc. Vương Siêu vừa vào liền nhìn thấy Trần Ngải Dương đang trò chuyện cùng một lão nhân râu tóc bạc trắng, ngồi trên ghế thái sư vàng nhạt, bên cạnh có một người trung niên đứng cùng vài chàng trai cô gái chắc chưa quá 20. Vương Siêu nhận ngay ra nhân vật làm chứng trong trận đấu với Trương Uy, chính là Tiết Liên Tính trưởng môn hình ý Đài Loan, người đàn ông trung niên và các cô cậu nam nữ bên cạnh hẳn đệ tử đệ tôn của ông ta. Vương Siêu bước vào, tiếng xôn xao trong sảnh đều im bặt. Vị này là hội trưởng hội thể thao võ thuật Hương Cảng La tiên sinh. Hoắc Khải Vân trong vai chủ tiệc giới thiệu, vị này là chủ tịch tập đoàn Dụ Hưng, Mã Hồng Tuấn sư phụ. Mã Hồng Tuấn người to béo, mặt vuông tai to, cao khoảng 1m7, đầu trọc, không râu, mắt sáng, dáng vẻ nhanh nhẹn. Có điều trong ông ta không có vẻ võ sư mà giống những người buôn bán hơn. Nhưng Vương Siêu khẳng định, võ công Mã Hồng Tuấn này tuyệt đối không thể xem thường. Chỉ từ khí chất giọng nói, hắn thấy rõ thân thủ của ông ta tuyệt đối cao hơn vị ca ca Mã Hóa Tuấn ở Quốc An rất nhiều. Bàn tay Mã Hồng Tuấn trơn mềm, hơi có mùi thuốc nước, da vẫn mịn màng, ngón tay hơi xanh, đó là công phu nội ngoại kim tu, còn gan thịt trong chân ông ta săn lại, chứng tỏ là một cao thủ công phu thâm hậu. Thiết thủ đồng cước, danh hiệu này xem ra không phải khoa trương. Vương Siêu khi ở Bắc Kinh tỷ võ với Mã Hoa Tuấn đã ném đối thủ lên trần nhà. Mã Hồng Tuấn là em trai và cũng là truyền nhân của võ thuật Mã Gia, đương nhiên có chút đối địch với hắn. Những câu đối thoại không đậm không nhạt của họ chứng tỏ rõ điều đó. Mã Hồng Tuấn, Mã Hóa Tuấn, hai huynh đệ một là đại phú có tiếng ở Hương Cảng, một là thủ trưởng Quốc An, có thể nói đều dựa vào thân thủ cao cường của bản thân mà lập nên sự nghiệp là những nhà võ thuật tinh thông các loại võ thuật, binh khí và ám khí. Người này trẻ tuổi, võ công lại cao, nếu tỷ thí ta cũng chỉ chắc thắng được 2-3 phần thắng. Chẳng trách đã đánh khắp Bắc Kinh, xưng danh vương vô địch. Cả Chu Bính Lâm cao thủ thập niên 70-80, nổi danh. Tiểu Vũ Thần còn phải bại trong tay hắn. Chỉ trong thời gian vài câu nói, lúc Vương Siêu nhìn qua Mã Hồng Tuấn, vị thiết thủ đồng cước cũng đã đánh giá hắn xong. Cảm thấy mình không có cơ thắng, Mã Hồng Tuấn liền bỏ ngay ý nghĩ đòi lại sĩ diện cho ca ca. Nói vài câu xã giao, Mã Hồng Tuấn đi qua chỗ khác. Người này không râu, mặt trắng trẻo. Không hề thấy nhưng nốt chàm của người già, có điều khóe mắt xếp ly và mi mắt hơi lồi lên, chứng tỏ tuổi tác đã xế chiều. Cây gậy đầu rồng của ông ta màu đỏ tươi, rõ ràng không phải là gỗ. Khi chống xuống đất phát ra tiếng ken ken, hẳn là được làm bằng thép tốt. Bên hai ông già này có rất nhiều người đứng, cả những nhân vật thân phận hiển hách như Đới Quân và Liêu Tuấn Hoa cũng không dám ngồi, người ngồi chỉ có một, Trần Ngải Dương. Vương Siêu dễ dàng đoán ra, vị chống gậy đầu rồng kia chính là Chu Hồng Trí. Vương sư phụ, để hai ông già chúng tôi hỏi thăm anh cái nào. Tiết Liên Tính thấy Vương Siêu đến liền cao giọng nói với nam nhân trung niên bên cạnh, Hiểu Hoàng, lấy cho Vương sư phụ một chiếc ghế. Tạ Hiểu Hoàng, đại đệ tử của Tiết Liên Tính, trong giới võ thuật Đài Loan cũng rất có danh tiếng, hiện là quán trưởng quốc thuật quán thuật tượng hình quyền của Đài Loan, danh vọng chỉ sau sư phụ của ông ta. Hai đại cao thủ quốc thuật đương thời của Đài Loan, một là Lưu Gia Tuấn, quyền sư trẻ tuổi có biệt danh Tiểu Tiên Viên. Người kia chính là Tạ Hiểu Hoàng, biệt danh Sư Hổ Quyền Vương. Thực ra cả hai đều là đại võ sư ngang danh với Trần Ngải Dương và Mã Hồng Tuấn, nhưng vì có mặt Tiết Liên Tính nên Tạ Hiểu Hoàng không thể ngồi, đó là phép tắc từ xưa. Có điều làm thế Tạ Hiểu Hoàng cũng không quá thiệt thòi, bởi khi tin truyền đi ông ta sẽ được tiếng, vị sư phụ này tôn trọng thầy dạy. Ngược lại nếu ngồi, họ Tạ thậm chí còn bị đánh giá nhân phẩm không tốt, danh phận sư đồ là điều kỳ diệu như thế. Trần Ngải Dương võ công đã nhập hóa, là truyền nhân chính tông của lý phái Thái Cực, điếu ngư kình môn của võ đan, được Tiết Liên Tính thừa nhận có tư cách ngồi trước mặt ông ta. Giờ Tiết lão gia lại gọi đại đệ tử của mình mang ghế, rõ ràng cũng thừa nhận Vương Siêu có tư cách ngồi ngang hàng. Một chàng trai đứng cạnh Tạ Hiểu Hoàng nghe lời liền nhanh chóng mang đến một chiếc thái sư ỷ khác cho Vương Siêu. Gia Tuấn, anh cũng lại đây ngồi, chúng ta cùng diễn một chút cho vui vẻ. Tiết Liên Tính nói với một thanh niên đang ngồi trên một chiếc sofa cách đó không xa. Chàng trai cười nhăn nhó, trước mặt lão tiền bối vãn bối đâu dám ngồi, cũng là bất đắc dĩ thôi vậy. Thanh niên này chính là Lưu Gia Tuấn, một trong hai đại cao thủ quốc thuật của Đài Loan hiện nay. Lưu Gia Tuấn người dong dỏng cao, ngón tay dài hữu lực, mũi cao vai rộng, diện mạo rất khôi ngô. Những võ sư có mặt ở đây, nhìn bề ngoài thì anh ta là đẹp đẽ phong độ nhất. Đám võ sư này, quy củ cũng ghê quá. Hàn Tiểu Thanh nhìn Hoắc Linh Nhi đang cung kính đứng sau Vương Siêu, lại nhìn Lưu Tuấn Hoa cũng đang đứng, thầm nghĩ trong lòng. Cô ta biết Lưu Tuấn Hoa là nhân vật nổi tiếng. Nhìn bộ dạng mấy người, tuy trong lòng rất không muốn đứng phía sau kiểu đần đần như vậy nhưng Hàn Tiểu Thanh cũng không dám làm loạn, bèn khẽ chuyển đến ngồi trên salon bên cạnh Lưu Gia Tuấn. Sau khi trò chuyện chào hỏi, chủ khách lại tự tụ tập thành từng nhóm. Nhã Nam, Tinh Long, hai người đến chào hỏi Hiểu Tuyết đi. Linh Nhi, cô cũng đi đi. Vương Siêu nói với Hoắc Linh Nhi phía sau. Đệ tử thích nghe sư phụ và hai vị lão tiền bối nói chuyện võ học hơn. Hoắc Linh Nhi cười nhẹ nhàng. Quyền sợ người trẻ tuổi mạnh mẽ. Cũng giống như tạo dựng sự nghiệp, tuổi trẻ là thời gian tốt nhất. 3 năm trước tôi xem anh cùng Trương Uy tỷ võ, quyền thuật đã rất tinh thâm, 3 năm sau quả nhiên thân thủ anh đã lên đến cực điểm. Đây vốn là việc đúng lẽ, có điều ngay cả Chu Bính Lâm cũng bị anh phế mất một tay, thật không thể tưởng tượng. Vương sư phụ, võ công của anh đã có tư cách khai tông lập phái, truyền thừa quốc thuật rồi. Tiết Liên Tính nói với Vương Siêu, chính thức thừa nhận địa vị tôn sư của hắn. Tôn môn thái cực của Chu Bính Lâm xuất thần nhập hóa, thập niên 70-80 có cao thủ nào không xem ông ta là kình địch. Nghe nói lần đó tìm đến chỗ ông khiêu chiến, đấu với hơn 30 đệ tử giỏi nhất, cuối cùng hao tốn nhiều khí lực mới cùng đại đệ tử này của ông giao đấu, sau đó là thoái ẩn. Lần này nếu anh cùng ông ta động thủ, có mấy phần chắc thắng. Chu Hồng Trí xoa chiếc gậy đầu rồng, hỏi Tiết Liên Tính. 5 phần thôi. Có điều khi đó anh ta còn trẻ, võ công đang ở đỉnh cao, mà cách đánh của tôn môn thái cực rất tinh xảo, công lực của tôi tuy thuần hơn nhưng cũng không nói trước được. Tiết Liên Tính cười khà khà. Vương Siêu lúc này mới biết, nguyên nhân thực sự khiến hai đại võ sư Chu, Tiết thừa nhận mình ngang hàng chính là do hắn đã đánh bại Chu Bính Lâm. Chu Bính Lâm khi còn trẻ có biệt danh Tiểu Vũ Thần. Có thể thấy võ công thực sự tinh diệu vô song. Lần đó khiêu chiến với Tiết Liên Tính, một mình ông ta tìm đến sa luân chiến với hơn 30 đệ tử nổi tiếng của võ quán họ Tiết, cuối cùng mới đấu với Tạ Hiểu Hoàng, cảm thấy cho dù có thắng cũng không còn sức lực tranh hơn thua cùng Tiết Liên Tính nên ung dung bỏ đi. Vương Siêu từ khi ra đời đã trải qua nhiều trận lớn, nhưng lớn nhất chính là đấu với Chu Bính Lâm trong Di Hòa Viên. Một trận đấu tình cờ, lại là trận đầu chính thức xác lập vị trí tôn sư của hắn, khiến cho những bậc đại sư lão tiền bối không thể không thừa nhận. Những quan hệ nhân tình thế thái trong đó, thật quá rắc rối. Khi nhà họ Hoắc mở tiệc tẩy trần cho Vương Siêu, trong một căn nhà đồ sộ khác của Hương Cảng cũng diễn ra một buổi tiệc ra mắt. Nhân vật chính là Nguyễn Hồng Tu, người sắp tỷ võ với Vương Siêu. Vết sẹo dữ dằn trên mặt Nguyễn Hồng Tu đã mờ đi khá nhiều, chỉ còn lại một dải nhạt mảnh, da dẻ cũng sáng láng, khí chất như có một sự biến hóa kinh thiên động địa. Nếu nói Nguyễn Hồng Tu trước đây là một lưỡi dao đã rút ra khỏi vỏ thì giờ đây gã lại như lưỡi dao còn ẩn náu trong vỏ, sát khí thu vào trong nên càng đáng sợ. Nguyễn Hồng Tu vốn là cao thủ thái quyền yoga, thái quyền chí cương như bát cực, yoga lại dưỡng sinh luyện gân cốt, thuộc về chí nhu. Cao thủ yoga, gân cốt bắp thịt thân thể đều rất dẻo dai, có người còn dùng lưỡi liếm ra sau mông mình được. Nguyễn Hồng Tu cũng đã tập yoga đến trình độ như vậy. Thái quyền kết hợp cùng yoga, vừa tiêu trừ những tác hại do luyện võ quá sức tạo ra, vừa dưỡng sinh ít thọ, nâng cao sức chiến đấu. Vốn là một đại cao thủ thông hiểu quyền lý nên chỉ trong vẻn vẹn 2 tháng, dưới sự chỉ dẫn của Chu Bính Lâm, Nguyễn Hồng Tu đã đột phá được lớp cuối cùng, võ công tiến vào hóa lực. Chân truyền của tôn môn thái cực có bí quyết độc đáo. Tuy nói bất kể là võ công gì, nếu là bí truyền thì với một người ngoại phái, dù là cao thủ cũng không thể một bước lên trời, nhưng đối với cao thủ xuất thần nhập hóa thì đó chính là chân ngôn phá trừ mê chướng. Năm ấy Vương Siêu cùng Trương Uy tỷ võ, do khổ luyện chuẩn bị mà công phu đột phá, Nguyễn Hồng Tu vừa rồi cũng vậy. Chu Bính Lâm tuy biết rõ Thôi Trường Bạch muốn có võ công bí truyền của mình, vì thế mà mấy chục năm đều đặng cấp cho ông ta một khoản lương hậu hĩnh, có điều như vậy mà ông ta vẫn chưa chịu truyền dạy. Chuyện dạy võ cho Nguyễn Hồng Tu cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nhãn lực Chu Bính Lâm cao minh nhường nào, đã sớm nhìn ra thân thủ Nguyễn Hồng Tu tuy cao cường, nhưng cùng Vương Siêu giao đấu chắc chắn thắng ít bại nhiều. Có điều bất kể thế nào, khi Nguyễn Hồng Tu và Thôi Trường Bạch đã có lời muốn đòi lại công bằng cho mình, Chu Bính Lâm cũng không thể trơ mắt ra nhìn họ Nguyễn bị Vương Siêu đánh chết. Nguyễn sư phụ, tỷ võ lần này không những là vì ân oán tiên tư, mà có thể nói cũng là cuộc giao tranh giữa thái quyền và quốc thuật, chúc anh mã đáo thành công. Một nam nhân thấp đen, tóc màu vàng nâu, trên người đầy sát khí, nâng cốc hướng về Nguyễn Hồng Tu. Tướng quân yên tâm, ngày kia tôi nhất định sẽ đánh chết hắn. Nguyễn Hồng Tu cười ngạo mạn, đoạn quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn mặc kimono ngồi trên sa lông, y hạ sư phụ, theo sư phụ thì thế nào? Năm thôi, thắng bại còn chưa biết. Người đàn ông này chính là đệ nhất cao thủ Nhật Bản, giáo quan hoàng gia Y Hạ Nguyên. Ông ta đến Hương Cảng lần này, một phần do được mời tới làm chứng, một phần muốn xem Vương Siêu lợi hại đến đâu. Cách đây ít lâu Vương Siêu đã đánh chết đệ tử của ông ta là Diệp Huyền, hơn nữa lần này ở Nhật Bản cũng có không ít bang hội muốn đầu tư vào Nguyễn Hồng Tu. Thôi Trường Bạch có quan hệ khá mật thiết với giới võ thuật Nhật Bản. Hàn Quốc và Nhật Bản thường xuyên qua lại, không những về võ thuật mà còn cả về kinh tế. Nguyễn sư phụ, yoga của anh đã đạt đến mức áo nghĩa chân chính. Lần này tỷ võ nhất định phải dốc toàn lực, không được để chúng tôi thất vọng. Tôi từ New Delhi đặc biệt đến đây là hỗ trợ anh đó. Một người Ấn Độ đầu quần khăn trắng, bước lại nói với Nguyễn Hồng Tu. Người này là Sinkhaji, hội trưởng tổng hội yoga Ấn Độ, tiền đầu tư của Nguyễn Hồng Tu phần lớn là của ông ta. Thôi Trường Bạch ngồi đối diện với Y Hạ Nguyên, tay cầm quạt xếp, ung dung mỉm cười, tỏ ra rất tin tưởng Nguyễn Hồng Tu. Chu Bính Lâm không có mặt. Võ công ông ta đã bị phế quá nữa, trong khi lần tỷ võ này có rất nhiều người nổi tiếng trong giới võ thuật, trong đó không ít có oan thù với ông ta, vì thế tránh đi là tốt nhất. Sức lan tỏa của cuộc tỷ võ này lớn như vậy, kinh động đến nhân vật, một nửa do nhà họ Hoắc cổ động, một phần lớn do quan hệ của Thôi Trường Bạch kéo tới, Lưu Tuấn Hoa và Hàn Tiểu Thanh cũng có chút ít công lao. Huống hồ, thế lực phía sau Nguyễn Hồng Tu cũng không nhỏ. Nhân vật nào cũng có danh phận hiển hách, cùng tụ hợp lại xem một trận đấu, dĩ nhiên sẽ gây ra sức ảnh hưởng lớn. Cả hai bên đều đến Hương Cảng trù bị kế hoạch, cuối cùng ba ngày cũng trôi qua. Cuộc tỷ võ đã đến. Hôm nay, khí trời âm u, trong những lớp mây đen có pha màu hồng sậm, gió lạnh thổi mạnh. Sân vận động lớn đầy kín người, không khí vô cùng náo nhiệt. Sân vận động này do chính quyền Hương Cảng cung cấp. Từ sáng sớm cảnh sát đã phong tỏa, nghiêm cấm không cho bất cứ người nào vào trong, cả giới truyền thông cũng không ngoại lệ. Cuộc tỷ võ giữa Vương Siêu và Nguyễn Hồng Tu tuy ảnh hưởng lớn nhưng là chuyện của lớp thượng lưu, người bình dân không được biết tới. Sân vận động được sắp xếp cẩn thận, khán đài, ghế chủ tịch và sàn đấu ở giữa ngay ngắn lớp lan, bảo an vòng trong, quân nhân duy trì trật tự vòng ngoài. Có điều sàn đấu không dựng lôi đài, hoàn toàn ra tay tự do không có trọng tài, vì trận đấu này không hạn chế sống chết. Tiết Liên Tính, Chu Hồng Trí, Y Hạ Nguyên, Thôi Trường Bạch, Trần Ngải Dương và một nhà sư to béo, chính là phương trượng vĩnh tính của Thiếu Lâm. Ngoài sáu người này còn có huynh trưởng nhà họ Hoắc cũng ngồi ở vị trí người làm chứng trên dãy ghế chủ tịch, gia tộc họ Hà trùm cờ bạc áo môn cũng phái người quản lý đến. Trên khán đài toàn là những võ sư danh tiếng và tầng lớp quý tộc. Vương Siêu thậm chí còn nhìn thấy một số giáo quan hắn từng giao đấu ở Ý Quyền quán Bắc Kinh, thậm chí còn có ba công tử của tập đoàn Ức Hoa là Triệu Quân, Vương Tiểu Lôi, Ngô Dĩnh cũng đến. Tào Nghị, Chu Tư Lệnh và Dương Chính Ủy ngồi với nhau một góc, vài người lạ mặt rõ ràng có khí chất của tướng quân nhưng mặc đồ thường phục. Rõ ràng là các lãnh đạo trong tổ chức của Vương Siêu. Thiết Trảo Phi Long. Lưu Dị cũng đến, ngồi cùng Lâm Nhã Nam. Nhiều cao thủ nổi tiếng khác cũng có mặt, còn đưa một hai đệ tử tâm đắc đến để học tập. Đối với đệ tử y bác của những cao thủ này, được tận mắt xem trận đấu sắp tới là điều vô cùng ích lợi. Ngoài những gương mặt Vương Siêu quen biết, còn có một số đạo gia trong giới võ thuật Nhật Bản và Hàn Quốc, thậm chí còn nhìn thấy cả Liễu Sinh Tình Tử. Cha của Liễu Sinh Tình Tử là Liễu Sinh Thủy Minh lại không thấy đến. Lần ở Singapore, Liễu Sinh Thủy Minh bị Trình Sơn Minh đá vỡ đầu, dở sống dở chết, tiếng tăm từ đó sụt thảm hại, không còn thể diện xuất hiện tại những trận đấu như thế này. Vương Siêu cũng hiểu rõ, rất nhiều võ sư Nhật Bản có ác cảm với mình. Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo hắn đầu tiên dùng ưng trảo ép người của Hoàng Cung đến tiểu tiện ra máu, sau đó còn đánh chết thiến niên thiên tài Diệp Huyền, võ lâm Nhật Bản không coi hắn là kẻ thù mới lạ. Nguyễn Hồng Tu đứng giữa sàn đấu, tay và đầu quấn vải gai, thân trên để trần, mặc một chiếc khố ngắn, hình tượng tiêu biểu của những đấu thủ thái quyền. Vương Siêu chỉ mặc một chiếc áo dài trắng. Hai người đứng lên thông qua hợp đồng sinh tử, đây là trình tự phải có ở những cuộc đấu kiểu này. Hai người cùng ra giữa sân, cách nhau 3-4 mét, không khí cả sân vận động bỗng lắng xuống nặng nề, mọi tiếng động đều biến mất, nghe được cả tiếng kim rơi. Ngươi là Vương Siêu, kẻ đánh trọng thương Chu lão gia. Nguyễn Hồng Tu nhìn Vương Siêu toàn thân ung dung, hai tay buông thõng, gân cốt cánh tay ẩn hiện đầy sinh lực. Vương Siêu không trả lời, hai mắt nhìn chăm chú vào mắt đối phương, gân xanh trên ngón tay nổi lên, từ từ lan đều ra các phía, chuyển thành màu xanh đen. Tỷ thí bắt đầu. Trên đài chủ tịch, tiếng người làm chứng vang lên. Âm thanh vừa truyền đi, hai người như cùng lúc sáp lại gần nhau. Nguyễn Hồng Tu hóa thân thành con giả thú bộc phát, chạy liền hai bước đã bổ đến trước mặt Vương Siêu, hai cánh tay hướng ra ngoài che mặt và trước ngực, vừa ôm ghì vừa hất mạnh gói phải, tông vào hạ bàn đối thủ. Chiêu đê tất ngạnh này, đầu gối như một chiếc khiên sắt văng mạnh về phía trước. Vang lên tiếng xé gió, áo Vương Siêu lập tức bay phần phật, tưởng như cuồng phong từ khuỷu tay Nguyễn Hồng Tu sắp thổi cả người hắn bay bắn đi. Thái quyền thiết tất tấn công, mãnh liệt đến mức này. Trước cách đánh hung bạo đó, Vương Siêu sắc mặt vẫn không chút biến đổi, thân hơi cong lại, cánh tay thả xuống, dội một quyền trên gối Nguyễn Hồng Tu. Rầm. Xương cốt va chạm, âm thanh như vật nặng rơi xuống nước. Đầu gối chỗ nắm đấm choảng vào, mồ hôi liền túa ra. Chiêu này cả hai đều dùng ám kình. Trong phim Tiểu Long truyền kỳ, có một cảnh, Lý Tiểu Long đánh một chưởng vào ngực địch nhân, mồ hôi liền ứa ra, có thể tưởng tượng đó là cảnh điển hình khi phát ám kình. Chiêu thiết thuẫn tất của Nguyễn Hồng Tu bị Vương Siêu dùng tiến bộ tài chù y. Đối lại, thân hình hắn sau đó liền rung lên, chù y biến thành trảo, một chiêu ưng xúc cầm nã lật tay chụp xuống, bấu vào phần gân thịt mặt sau khớp gối đối phương. Tấn công bằng tay không, bất luân là chù y, pháo hay tiễn, nếu thi triển liên tục tự nhiên sẽ mang thế cầm nã. Trong chù y có cầm, trong cầm có móc, liền theo là xé, đó mới là cách đánh thượng thừa. Nguyễn Hồng Tu chỉ cảm thấy khí lạnh ở khớp gối, gân thịt nảy bật lên, biết đã bị trảo của đối phương uy hiếp. Một thế ưng xúc này nếu móc trúng, cho dù gân cốt cứng đến đâu cũng bị xé nát. Tâm thần rúng động, cơ gân ở chân căng lên, cả cẳng chân dưới gối Nguyễn Hồng Tu như chiếc đao lò xo bắn ra, lăng không nhằm đến ngực Vương Siêu. Chân hắn vô cùng mềm dẻo, hệt chiếc ro dây, mềm ra thì cả xương cũng mềm, cứng lên thì rắn tựa sắt thép. Bàn tay còn lại của Vương Siêu tức khắc duỗi ra, đưa ngang chống đỡ, một chiêu đài lương thương ốc. Cứng rắn. Với tư thế này, nắm tay hắn lại biến thành ưng trảo, nhóm gân cơ khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ trở thành giống hệt mặt dưới bàn chân chim, lồi ra như những hạt đậu tầm bằng sắt. Cánh tay vặn hai lần, gân cơ từ bả vai đến cánh tay uốn éo như con rắn, chụp trên cẳng chân Nguyễn Hồng Tu. Cánh tay như rắn trường, bàn tay như móng chim ưng móc chặt vào cẳng chân đối thủ. Trong nháy mắt, móng vuốt Vương Siêu bám riết vào cơ thịt bắp chân Nguyễn Hồng Tu. Chính lúc này, cơ bắp chân gã tự nhiên thả lỏng, đoạn lại bung ra như cao su, trượt ra khỏi lực nắm của Vương Siêu. Cùng khi đó, hai bàn tay Nguyễn Hồng Tu tự nhiên quay mạnh, toàn thân chồm về trước đè mạnh xuống, hai khuỷu tay dán mạnh vào hai bên cổ Vương Siêu. Một chiêu cầm nã không hiệu quả như mong muốn, Vương Siêu biết ngay công phu yoga của đối phương đã quá cao thâm, có thể điều khiển bất cứ cơ bắp nào trên người. Tiếng gió xé vào tai, thân hình Nguyễn Hồng Tu chồm lên đè xuống, hai cùi trỏ đánh vào cổ, lực chưa chạm đến gân trên cổ Vương Siêu đã nảy lên dữ dội. Cao thủ giao chiến, chỉ cần lực của đối phương hướng tới, dù chưa trúng đích nhưng cơ thể vẫn tự nhiên có phản ứng, đó là kết quả của luyện tập thường xuyên, bị tấn công vô số lần nên sinh ra phản xạ báo trước. Vương Siêu không dám coi thường, liền rụt mạnh người lại, đầu thụt vào vai hệt con rùa nghe sấm. Nguyễn Hồng Tu đang tấn công đến, mắt bỗng nhiên giật lên. Cảm giác chân mình đạp vào không khí chới với. Trong mắt gã, hình như Vương Siêu cả đầu và cổ đều thụt vào trong bụng. Vương Siêu dùng Vương Bát Thính lôi tránh được song chù y, người thụt dưới gối Nguyễn Hồng Tu chẳng khác một con rùa lớn trường trong nước, từ bên phải chuyển đến sau lưng đối phương, thân hình đột nhiên bung ra. Hai cùi trỏ của Nguyễn Hồng Tu đánh vào không khí. Thấy Vương Siêu con người ngồi xuống tự thu thành một khối, cả liền có phản ứng, đầu gối co lên đạp về trước, muốn đánh ngã Vương Siêu. Ngờ đâu Vương Siêu xoay một vòng đã ra sau lưng gã, hai người đang đối mặt biến thành lưng đối lưng. Phạt. Nguyễn Hồng Tu thất kinh, không thể xem thường. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, chân sau gã lập tức bắn ngược lại, toan đạp vào Vương Siêu. Phản ứng rất nhanh, hầu như không kịp suy nghĩ. Rầm. Đúng lúc cẳng chân gã còn chưa chạm vào đối thủ, Nguyễn Hồng Tu bỗng cảm giác lưng mình như bị mai một con rùa lớn dội vào, toàn thân rúng động, chân mất trụ khiến cả thân hình bay về phía trước bốn, lăn tròn một vòng mới bắn người nhổn dậy được. Vương Siêu dùng Vương Bát Thính Lôi rụt đầu vào trong vai, ngã người xoay chuyển tránh hai cùi trỏ, dùng thân pháp du hóa hiểm chuyển đến sau lưng Nguyễn Hồng Tu, đột nhiên bật người ra theo chiêu ô quy sái bối, lấy lưng tông lưng khiến Nguyễn Hồng Tu văng bắn đi. Vì chiêu này là lưng đánh lưng nên nhanh hơn chân đối phương. Nguyễn Hồng Tu văng ra trước, thất thế rơi xuống, lăn tròn một vòng mới nhõm dậy được, mắt vừa giật lên đã thấy một bóng trắng quét qua, cả nhìn cũng không rõ Vương Siêu tấn công kiểu nào thì trước trán đã tê dại. Hừ! Nguyễn Hồng Tu gầm lên phẫn nộ, hai cùi chỏ bay lên che ngang trên đầu. Ầm! Mồ hôi lại túa ra xung quanh, vừa vặn chắn được một quyền Vương Siêu nhằm vào trán. Mắt không thấy rõ nhưng da lại cảm giác được, rõ ràng Nguyễn Hồng Tu đã đạt đến mức tinh yếu của võ công Trung Hoa. Chỉ trong vòng 2 tháng, những thứ Chu Bính Lâm truyền cho thật là đáng giá. Thật là một chiêu hình tuyệt tác. Năm xưa nghe bá phụ nói, du hóa hiểm của Sa Nghị trai là một chiêu tuyệt kỹ, đạt đến đỉnh cao võ thuật trước giờ chưa từng có, không ngờ hôm nay lại được một kích tận mắt. Thật không hổ là bậc tôn sư trẻ tuổi. Tiết Liên Tính bất giác buộc miệng khen. Trên bục chủ tịch, Thôi Cửu Đoạn sắc mặt nặng nề trắng nhợt, Y Hạ Nguyên trông càng ưu tư hơn, nhìn đăm đăm vào Vương Siêu. Đều là những đại sư võ thuật, hai người biết cuộc giao đấu đến lúc này Vương Siêu đã chiếm thế thượng phong. Nguyễn Hồng Tu nguy rồi. Trong đầu Thôi Trường Bạch bỗng vang lên lời cảnh cáo của Chu Bính Lâm, tiểu tử đó, không giao đấu với hắn thì không biết hắn đáng sợ đến mức nào đâu. Một chiêu đánh lưng vừa rồi, Nguyễn Hồng Tu tuy bị dội văng đi nhưng còn chưa bị thương, vì lực ở lưng dù sao cũng không bằng nắm đấm. Nếu là người bình thường, nhận một cú đánh như vậy đã đứt gân gãy xương, nội tạng xáo động. Nhưng thân thể Nguyễn Hồng Tu mạnh hơn người thường cả chục lần, chỉ chấn động nhẹ rồi nhanh chóng phục hồi. Có điều, tuy không thọ thương nhưng lại sa vào thế bị động, mất đi khí thế, điều này mới là nguy hiểm cho gã. Cản được một quyền của Vương Siêu, toàn thân Nguyễn Hồng Tu tự nhiên mềm như không xương, hai cánh tay đang cứng như sắt trở nên mềm nhũn, toàn thân thả lỏng, nương theo thế đánh của Vương Siêu thi triển một ngón khớp trong yoga, mổ ngược lại đối thủ. Ở thế hạ phong, áp sát người phản công là điều cấm kỵ trong đấu pháp nhưng Nguyễn Hồng Tu cũng là bất đắc dĩ. Đã hiểu rõ sự đáng sợ của Vương Siêu nên gã phải liều mạng chiếm lại thế thượng phong. Có điều sao Vương Siêu có thế để đối phương vừa ý, trong lúc Nguyễn Hồng Tu sát đến, hai mắt hắn bỗng trừng lên, bàn chân đưa cao gót chân dậm xuống đất, cả người như một quả pháo lớn nổ tung. Mặt đất chấn động, cơ bắp và da toàn thân đều rung lên mãnh liệt. Chiêu lão hùng đấu phong. Này còn gọi là hùng kê đấu vũ hay tiên hạc triển xí, hoàng cẩu khởi thủy, lý ngư trá lân hay long xà khởi lục, là một sát chiêu khởi đầu trong hình ý gân cốt, da lông, khí huyết toàn thân tuần hoàn đạt đến mức phát lực lớn nhất, bất kể là phi mã đạp yến hay ngạc ngư tiễn vĩ sau đó, bàn chân xuống trước gót chân đáp sau, động cột sống, dựng vĩ truy, đều hàm chứa sức mạnh này. Lúc này Vương Siêu đã thi triển toàn bộ khí lực, một chiêu cầm nã cuốn lầy bàn tay Nguyễn Hồng Tu giật mạnh. Toàn thân gã liền kêu rắc lên, văng ra xa. Rầm. Nguyễn Hồng Tu rơi chà xuống đất như con rùa rạch cát, nhưng gã liền nhanh chóng chồm dậy. Cú giật của Vương Siêu chỉ đủ hóa giải đòn phản kích yoga, chưa thể làm tổn thương gân cốt họ Nguyễn. Nếu vừa rồi Nguyễn Hồng Tu có thể thật sự áp sát đến, hai người cùng tóm lấy nhau vạn xả thì thắng thua có lẽ còn chưa chắc. Đáng tiếc là Vương Siêu hiểu rõ điều này, không để cho đối phương được như ý. Nguyễn Hồng Tu vừa bò dậy, chưa kịp suy nghĩ da ngực đã tê lên. Lại vội vòng tay làm giá đỡ, chặn được một quyền của Vương Siêu đang lao tới. Vừa rồi gã bị giật bay đi là do rơi xuống phải vùng dậy, sức lực trong chớp mắt không phát huy đầy đủ. Nếu có thể huy động toàn lực thì Vương Siêu không thể dễ dàng quăng hắn bay đi như vậy. Đáng tiếc, giờ đã rơi xuống thế yếu, liên tục tấn công đều bị đối phương hóa giải, khí thế Nguyễn Hồng Tu sụt giảm nghiêm trọng. Vương Siêu dồn dập không tha, sau khi một quyền bị cản liền dậm mạnh xuống đất, nhanh chóng chuyển sang bên trái Nguyễn Hồng Tu. Tung quyền như tên bắn. Nguyễn Hồng Tu vội đá gối quét ngang, bây giờ hắn chỉ nhờ vào sự mẫn cảm của da đẻ để chống đỡ, có điều chỉ đỡ chứ không còn sức phản công. Đa số người có mặt lại không hiểu điều đó, lại cho rằng hai người đang quyền qua trỏ lại bất phân thắng bại. Vương Siêu liên tục ra chiêu tận chiếm thế thượng phong, vây quanh Nguyễn Hồng Tu xoay chuyển, tấn công như vũ bão, khí lực phấn khích, khí thế nổi như cầu vồng. Liên tục tung ra mấy chục quyền, người không hiểu cũng dần dần nhìn ra. Mỗi lần Vương Siêu tung quyền, cả cột sống cong lại, bước chân lao bắn về phía trước, tư thế vô cùng đẹp mắt. Cả người hắn như một cánh cung lớn, cột sống làm cung, cánh tay là mũi tên, mỗi lần tung quyền đều như khai cung xạ tiễn. Cùng chết đi! Bỗng một tiếng rống to như một thất voi lớn tức giận. Dưới sự tấn công ào ạt của Vương Siêu, cuối cùng sát khí trong người Nguyễn Hồng Tu cũng đột khởi. Lửa giận thiêu đốt, hai mắt đỏ quạt như máu, đầu lắc lư nhìn Vương Siêu chằm chằm. Không chút quan tâm đến thoi quyền đang bay tới của Vương Siêu, xương khớp toàn thân Nguyễn Hồng Tu tự động lỏng ra, toàn bộ cơ gân kéo duỗi. Cánh tay gã như chợt dài thêm cả nửa mét, nháy mắt chụp lên vai Vương Siêu. Vương Siêu không hề biến sắc, lắc vai co lại như biến mất, toàn thân trượt đi lại biến thành con rùa lớn, lộn xuống dưới chân Nguyễn Hồng Tu rồi đột nhiên bung ra. Cánh tay Nguyễn Hồng Tu lần nữa chụp vào khoảng không, hai cánh tay vòng tròn trước mặt như đang ôm một gốc cây tưởng tượng. Vương Siêu chuyển mình dùng lưng đối mặt, hai tay gạt về trước nắm lấy hai bàn tay đang thu về của Nguyễn Hồng Tu, đột nhiên chuyển người bẻ cong một nửa vòng. Hai bàn tay Nguyễn Hồng Tu bị tóm chặt, liền cố sức lên gối giải vây. Nào ngờ xương hông Vương Siêu đã loáng qua tông vào xương chậu gã. Đầu gối Nguyễn Hồng Tu tức khắc tán lực, không nhấc chân lên nổi. Cuối cùng Vương Siêu đã hoàn toàn làm chủ tình thế. Ngay lúc đối phương bị mất lực, mắt hắn lóe lên một tia nhìn thương xót nhưng tay vẫn không chút rối loạn. Toàn thân nhô lên thụt xuống, cả người giống như cá sấu chụp mồi bay khỏi mặt nước, hai tay giơ cao xé thẳng lên. Ngạc ngư tiễn vĩ. Xoạt. Máu tươi vọt ra, tưới đỏ cả sàn đầu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 164, Hồng Môn Đại Trưởng Lão. Hách. Vương Siêu uy phong lẫm liệt như thiên thần, hai tay giơ cao giật mạnh Nguyễn Hồng Tu văng lên không, phát lực vừa vặn vừa cắt. Một loạt tiếng kêu như xé vải vang lên khắp sân vận động. Tận mắt nhìn cảnh tượng đó, tai nghe thấy âm thanh đó, tất cả mọi người đều đứng dậy, không ít kêu ré lên kinh hãi. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Hai cánh tay Nguyễn Hồng Tu từ bả vai truyền đến một cơn đau nhói tim, nhưng khí lực của gã đã bị Vương Siêu dội tản mát không thể khởi lên được, cả người bị một chiêu ngạc ngư tiễn vĩ. Giật tung khỏi mặt đất. Thân hình to lớn như cá nhảy nước bị ném lên cao quá đấu người. Chỉ một thoáng, chỗ nối liền hai cánh tay với vai bị xé đứt, máu phun tứ tung, gân cốt lộ cả ra ngoài còn thấy cả những đầu xương trắng, thậm chí da ngực như vỏ cây bị xé toét nhiều đường, cả người nát bấy. Thân hình không còn cánh tay rơi thẳng xuống, bị Vương Siêu bay đến bồi thêm một cước văng ra xa 8-9 mét, lại một vạt mưa máu tưới đẫm sàn công phu hay lắm. Nguyễn Hồng Tu bổ nhào trên mặt đất, giật lên mấy cái, đồng tử trong mắt giãn ra. Chỉ nói một câu rồi lập tức tắt thở. Gã không có công phu của Chu Bính Lâm, khi bị xé tay liền lập tức giảm nhịp tim cho máu chảy chậm lại. Huống hồ còn gặp phải cú đá sau cùng, không những hai tay bị phế mà tất cả xương cốt, cơ gân, cơ ngực đều xé rách, vết thương nặng gấp nhiều lần Chu Bính Lâm. Nhất là khi gã rơi xuống, Vương Siêu sợ đối phương như con thú cùng đường sẽ liều mạng nên còn đá hắn văng đi. Liên tục những đòn chí tử, khi rơi xuống thì Nguyễn Hồng Tu tứ chi đã tàn phế, ngũ tạng dập nát. Cho dù thần tiên hạ giới cũng không cứu được. Từ khi bắt đầu đến kết thúc chỉ không đầy 5 phút, đại sư Thái Quyền, cao thủ yoga Nguyễn Hồng Tu đã bị Vương Siêu dùng cầm nã thủ đánh chết. Cao thủ giao đấu mỗi chiêu đều muốn lấy mạng người, đã ký vào hợp đồng sinh tử tự nhiên Vương Siêu không thể nương tay. Đây là tỷ võ thuần túy dùng thực lực, không có chút may rủi nào. Vương Siêu đánh chết Nguyễn Hồng Tu hoàn toàn nhờ vào công phu tinh thâm, sức lực hùng hậu, đấu pháp tuyệt tình hung hiểm. Khí thế vừa phát thì từ đầu đến chân đéo áp đảo. Vì công phu hắn vượt trên Nguyễn Hồng Tu nên vừa đấu hai chiêu, Vương Siêu đã dùng hình quyền chiếm thượng phong, sau đó là bát quái du thân, băng quyền như tiễn, từng chiêu tung ra như phong ba bão táp, dù Nguyễn Hồng Tu dốc toàn lực cũng không thể trụ nổi. Trước khi giao đấu với Chu Bính, Vương Siêu đã là cao thủ hóa kình. Sau khi cùng Chu Bính Lâm giao đấu, tuy bị thương nhưng lĩnh ngộ võ công của hắn lại tinh thâm thêm một bậc. Còn Nguyễn Hồng Tu lâm trận mới mài thương. Thời gian 2 tháng dù tiến triển nhanh cũng không thể trở thành đối thủ. Thêm vào đó, Thái Quyền tuy đấu pháp hung bạo nhưng chiêu thức đơn điệu, chủ yếu là tấn công bằng cùi chỏ, lên gối, tung quyền, đá chân, còn lâu mới bằng hình quyền biến hóa tinh vi, lưng, hông, đầu, vai, bụng, mông đều có thể ra chiêu, hầu như toàn thân chỗ nào cũng là vũ khí. Tuy nói chiêu pháp thuần chắc tốt hơn nhiều loại nhiều dạng, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở giai đoạn sơ cấp. Khi cùng cao thủ trung cấp trở lên tỷ võ, phải có độc chiêu mới có thể thắng người. Đáng tiếc, hôm nay Nguyễn Hồng Tu không đối diện với cao thủ bình thường mà là một đại sư phụ về hình ý, công phu xuất thần nhập hóa. Thái Quyền chú trọng lực mạnh, mỗi khi đấu đều muốn lấy mạng người, nhưng lại hoàn toàn xem thường những đấu pháp thâm tàng, uy lực bộc lộ ra không lớn. Vương Siêu đầu tiên đánh bằng lưng, sau đánh bằng hông, lực tuy không bằng tay chân, không thể gây ra thương tổn nguy hiểm cho đối thủ, nhưng lại có thể làm tán lực trong chớp mắt. Sau đó đợi đúng lúc đối thủ nhất thời không khởi được lực hoặc trọng tâm không vững liền nhân cơ hội ra đòn lấy mạng, hoặc là giành lấy thế thượng phong. Đó là uy thế trong các cuộc tỷ võ. Như cao thủ đánh cờ, chiêu nào cũng bình thường không gây cấn, nhưng đánh liên tiếp lại khiến đối phương sa lầy, không thể đối phó, tích tiểu thắng thành đại thắng. Lần tỷ võ này, Vương Siêu từ đầu đến cuối đều từng bước lấn tới, bộc lộ toàn bộ phong độ đấu pháp của bậc tôn sư. Thái quyền Nguyễn Hồng Tu mất mạng, quán trưởng nội gia Lao Sơn, Vương Siêu giành thắng lợi. Đánh chết Nguyễn Hồng Tu nhưng Vương Siêu vẫn bình thản, không chút vui mừng hay kích động, bởi đây là chuyện nằm trong dự liệu của hắn. Ngay khi gửi thư thách đấu, Vương Siêu đã biết kết quả này. Những người làm chứng đi xuống kiểm tra tình trạng Nguyễn Hồng Tu, sau đó tuyên bố kết quả trận tỷ võ. Cả nhóm Tào Nghị, Chu Lương, Dương Chính Ủy cùng đứng lên thở phào nhẹ nhõm, nét mặt vô cùng hoan hỷ. Vì Vương Siêu thắng lợi hay vì cuộc đấu của hắn đã giúp họ kiếm được một món tiếng to. Mấy người Hàn Tiểu Thanh thấy máu đều sợ đến thất thần, ánh mắt nhìn Vương Siêu đầy e dè kính nể. Bình thường họ thấy Vương Siêu luôn ôn hòa, rất có tu dưỡng và phong độ, nhưng khi tỷ võ hắn như biến thành tu la dưới địa ngục, ra tay hung tàn đến không thể tưởng tượng. Không có những cuộc đấu này, còn lâu những cậu ấm cô chiêu đó mới biết được sự đáng sợ của một võ sư thực chiến. Chẳng khác yêu quái cao tay, bình thường là hình người ngay cả yêu khí cũng không có, nhưng đến lúc cần lại biến ngay thành khát máu hung tàn. Tuy đã đánh giá cao thực lực của hắn nhưng không ngờ đến mức này, chẳng trách phía quân của đại lục ủng hộ hắn như vậy. Thôi Trường Bạch lúc đó mới tỉnh ngộ, võ công Nguyễn Hồng Tu thực sự kém đối thủ một bậc. Công phu Nguyễn Hồng Tu vốn đã là tuyệt đỉnh, còn tăng cường thêm áo nghĩa và thái cực tôn môn, thế mà vẫn không thể thắng được. Thôi Trường Bạch vì lần tỷ võ này đã cổ động nhiều người, bản thân cũng đầu tư hẳn 20 triệu euro, mục đích chính là thông qua Nguyễn Hồng Tu thăm dò thực lực Vương Siêu, nắm bắt đối phương cao thấp đến đâu. Y là ngươi cẩn thận, từ trước đến giờ đều không đánh nếu không chắc chắn. Lần này Vương Siêu đánh chết Nguyễn Hồng Tu khiến Thôi Trường Bạch càng thêm e dè, y sẽ không dễ dàng cùng Vương Siêu tỷ thí nữa. Y Hạ Nguyên luôn dõi theo Vương Siêu không rời, trên mặt không có chút biểu lộ nào nhưng trong mắt toát ra tia sáng kỳ lạ. Vương Siêu chỉ cảm thấy chân lông sau lưng bỗng giật lên, liền quay người lại, ánh mắt cũng hướng thẳng vào vị cao thủ số 1 Nhật Bản. Người đàn ông này tướng mạo không có gì xuất sắc nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc nhọn, như có thể nhìn thấu tim gan người khác. Khoảnh khắc Vương Siêu và ông ta nhìn nhau, rõ ràng hắn cảm nhận được đối phương có khát vọng mãnh liệt về một trận đấu. Võ công người này có lẽ không thua Chu Bính Lâm, nhưng nhuệ khí tâm thái đều hơn họ Chu nhiều, tuổi cũng trẻ hơn đến 10 năm, sẽ là kẻ địch mạnh của ta trong tương lai. Trong giây lát Vương Siêu đỡ đánh giá thực lực của Y Hạ Nguyên. Chu Bính Lâm khi trẻ có danh xưng là Tiểu Vũ Thần, cho thấy võ công thực sự đã đạt đến đỉnh điểm. Có điều sau khi thoái ẩn khắc kỷ giữ mình, thể lực tuy bảo tồn nhưng tâm thái nhuệ khí không còn như trước, có chút hủ mục và tự ngạo, do đó khi giao tranh không thể hoàn toàn phát huy được thực lực. Lấy Chu Bính Lâm làm tham chiếu thì Y Hạ Nguyên này là một Chu Bính Lâm thời trẻ, vừa có thể lực vừa có nhuệ khí và tàn khốc, lại thêm chút giảo quyệt bên trong. Người như thế là loại người khó đối phó nhất. Y Hạ Nguyên thấy Vương Siêu nhìn mình lập tức nhắm mắt lại, hai tay thu vào trong tay áo kimono, đứng dậy bước lộc cộc trên đôi guốc gỗ, bỏ đi. Vương Siêu giành được thắng lợi, trách nhiệm của những người làm chứng cũng hết. Vì trận thắng này mà hắn lãnh không ít ánh mắt thù hằn, chính là những tướng quân Thái Lan, Miến Điện đến sự kháng. Những tướng lĩnh này người nào cũng gân quốc đen đúa, nét mặt dữ dằn. Những tay quân phiệt ở Thái Lan, Miến Điện, hầu như người nào cũng gian ác giết người không chớp mắt, cần tiền không cần mạng. Trong 100 triệu euro của Nguyễn Hồng Tu, một phần không nhỏ là của họ bỏ ra. Tại Thái Lan, Nguyễn Hồng Tu nhiều lần biểu diễn thân pháp tránh đạn nên mấy tướng quân kia đều xem gã là thần thánh. Lần tỷ võ này họ rất tin tưởng đặt cược vào gã, nào ngờ không nhưng không được lời mà còn mất sạch cả vốn liếng. Tức tối chửi vài câu, ánh mắt hằn học nhìn Vương Siêu rồi kéo nhau khỏi khán đài. So ra, những tập đoàn của Nhật hay Tổng hội Yoga của Ấn Độ, tuy mất tiền nhưng vẫn còn chút phong độ, không tỏ rõ ý thù hằn như vậy. Thi thể Nguyễn Hồng Tu lập tức được cho lên cáng, đưa lên xe cứu thương. Có điều đó chỉ là hình thức. Chắc sẽ trực tiếp đưa đến nhà xác rồi hỏa thiêu. Số tiền được cuộc sẽ có luật sư và kế toán lo liệu, Vương Siêu không cần bận tâm. Lần tỷ võ này tiền đặt vào rất nhiều, người mời làm chứng cũng toàn có tên tuổi, nhưng số tiền Vương Siêu thu về cũng chỉ bằng lần tỷ võ trước với Trương Uy, khoảng 200 triệu nhân dân tệ. Số còn lại chia theo tỷ lệ đầu tư, Trần Ngải Dương một phần, Lưu Tuấn Hoa một phần, nhóm Hàn Tiểu Thanh một phần, nhà họ Hoắc một phần, còn có một phần của tổ chức. Ngày hôm sau, dinh thự sang trọng của nhà họ Hoắc lại mở một bữa tiệc, đầu tiên để chúc mừng thành công của Vương Siêu, sau là để Hoắc Linh Nhi bái sư. Vương Siêu đã là một đại võ sư nổi tiếng, Hoắc Linh Nhi cũng là đại đệ tử đầu tiên hắn thu nhận, tiệc bái sư rõ ràng phải tương xứng. Ngoài Tiết Liên Tính, Chu Hồng Trí, Trần Ngải Dương và khá đông người trong giới võ thuật, đương nhiên còn các bậc trưởng bối nhà họ Hoắc. Không cần quỳ, cúi người là được rồi. Vương Siêu ngồi trên ghế thái sư để Hoắc Linh Nhi cúi bái, đoạn cầm thanh kiếm đoạt được từ Giang Hải đưa cho cô bé làm quà ra mắt. Thanh kiếm này ta tay không đoạt được trong một cuộc tỷ võ. Ta cũng thích nó, có điều không dùng kiếm nên tặng cô làm quà ra mắt. Thanh kiếm màu sắc cổ kính, bao kiếm bằng da cá mập, thân kiếm dài hẹp, lưỡi bén nhọn, vừa nhìn đã biết là kiếm quý. Chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt da, thậm chí đứt cả mạch máu gân cốt. Cao thủ kiếm thuật có nó trong tay, có thể một chọi mười dễ dàng. Đặc biệt là mũi kiếm, nhọn như kim, điểm nhẹ cũng khoét sâu vào thịt. Tiết Liên Tính và Chu Hồng Trí thấy thanh kiếm quay sang nhìn nhau, trong mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Bữa tiệc kết thúc, Chu Hồng Trí làm như tình cờ hỏi Vương Siêu, người mang thanh kiếm này có phải là truyền thừa của võ đang cửu cung kiếm không? Không sai, lúc đó anh ta cũng tự xưng là truyền thừa kiếm thuật cửu cung của võ đan. Vương Siêu nhớ lại lời Giang Hải. Có phải thanh niên đó tên Giang Hải? Chu Hồng Trí hơi chau mày. Vương Siêu ngạc nhiên, sao ông biết? Thanh kiếm này vốn của một người bạn già của ta, đại trưởng lão của Hồng Môn Pháp Quốc. Giang Hải là đồ đệ của ông ta. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 165, thời gian không chờ ai. Thế lực Hồng Môn ở Pháp Quốc khá lớn, người bạn này của tôi là truyền thừa chính tông của võ đan. Kiếm đạo chú trọng kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, đoạt được kiếm của cao thủ kiếm thuật cũng giống như đoạt mạng, mối ân oán này không dễ gì hóa giải đâu. Kiếm thuật võ đan truyền thừa rộng, đệ tử rất đông. Giang Hải có tư chất tốt, được chân truyền y bác. Tư chất của Tuấn Hoa cũng không kém hơn Giang Hải nhưng do quá nhiều việc nên không thể luyện quyền thuật đến cảnh giới thượng thừa. Chu Hồng Trí cảm thán. Ông ta cầm cây kiếm trong tay Hoắc Linh Nhi, rút soạt khỏi vỏ, vuốt nhẹ thân kiếm rồi nhìn kỹ, nhận ra trên kiếm có hình hai chữ khắc chìm có hình tựa như con chim. Liêu huynh đệ võ công tinh thâm, khi mới ra đời Tô Gôi cũng có đấu qua. Tâm ý lục hợp của Liêu huynh đã đạt đến cốt tủy, tôi được học tập không ít. Có điều địa vị Liêu huynh nhiều vướng bận nên không thể chuyên tâm vào quyền thuật, cũng không biết phải làm sao. Vương Siêu nhìn hai chữ trên thân kiếm, chuyển đề tài sang mối ân oán này, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê. Từ khi ra đời tuy nhỏ tuổi nhưng tôi chưa từng sợ khiêu chiến hay tỷ võ. Đoạn hắn kể sơ qua chuyện Giang Hải cầm kiếm đến thách đấu, hỏi, thanh kiếm này lai lịch thế nào? Chữ trên kiếm tôi cũng thấy lạ, không biết nó tên gì. Chu đại sư kiến văn quảng bác. Xin được thỉnh giáo. Hóa ra là vậy, Giang Hải học thuật không tinh thông, không thể trách người khác được. Chu Hồng Trí gật gù rồi giải thích, kiếm này là truyền thừa tiêu biểu cho kiếm thuật cửu cung, năm xưa quán trưởng quốc thuật quán Lý Cảnh Lâm đã tìm một người thợ tài ba chuyên luyện kiếm làm ra. Chữ trên kiếm không phải tiểu truyện cũng không phải đại truyện, văn tự hình chim này tôi cũng không biết, chỉ biết tên thanh kiếm này là Quy Xà, có lẽ là hai chữ này chăng? Quy Xà. Vương Siêu vừa nghe tên đã biết. Rất có phong cách của võ đan. Tương truyền năm xưa đạo sĩ võ đan ở trên núi luyện khí, quan sát rùa và rắn, tham chiếu chuyển động của hai loài vật này mà lập ra chưởng pháp tượng hình, kiếm pháp sát chiêu. Ngay cả chân vũ đại đế mà võ đan thờ phụng cũng là hình tượng kết hợp của rùa và rắn. Chu Hồng Trí lắc lắc đầu, chiếc kệ đầu rồng gõ lạch cạch, dù sao mọi người cũng đều là võ sư người Hoa, quan gia nên giải không nên kết. Nếu bạn tôi và đồ đệ ông ấy đến đòi lại thể diện thì hy vọng hai bên có thể giữ hòa khí, không nên đánh đến sinh tử. Thân thủ anh rất mạnh, mong lúc đó anh hãy nương tay. Vương Siêu cười khổ sở, người luyện kiếm khi có kiếm trên tay chẳng khác rồng thêm cánh, cho dù thân thủ đối phương giỏi hơn một bậc cũng không chắc đã thắng. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, mối ân oán này đã kết, chỉ sợ tôi nương tay nhưng đối thủ thì không. Kiếm còn người còn kiếm mất người mất. Đó là quy củ của xã hội cũ. Giờ là thế kỷ 21 rồi, chuyện đó nói thì nói nhưng từ lâu đã không còn hiệu lực bao nhiêu. Tôi sẽ đi một chuyến, hy vọng có thể hóa giải. Chu Hồng Trí thở dài. Vương Siêu trầm ngâm, giờ tôi đã kết rất nhiều oán thù. Cuộc đấu với Nguyễn Hồng Tu, không nói người Nhật hay Ấn Độ, chỉ riêng những tướng lĩnh Miến Điện, Thái Lan cũng đã hận tôi nhiều lắm. Kẻ thù bây giờ của tôi có lẽ còn hơn cả Chu Bính Lâm khi còn trẻ. Chu Bính Lâm có thể thoái lui trước khi 30 tuổi, yên ổn ẩn cư 20 năm, chỉ sợ tôi không có phúc phận đó. Giang Hải này sau khi thua, nghe Hàn Tiểu Thanh nói hình như ra nước ngoài tham gia lính đánh thuê, rèn luyện thực chiến trên chiến trường. Người này tư chất rất tốt, võ công ngay lúc ấy cũng không thua Đoạn Quốc Siêu, có điều chưa trải qua đấu sinh tử, tôi lại tấn công dồn dập nên mới không có cơ hội rút kiếm. Nếu được rèn luyện trong chỗ sống chết đó mà không chết, võ công tiến bộ là điều tất nhiên. Còn nữa, kiếm thuật Trương Đồng cũng học ở Pháp Quốc, là một nhánh của Lý Cảnh Lâm trong Quốc Thuật Quán, không biết có liên quan gì với Giang Hải không? Kiếm pháp Chưởng Pháp Võ Đan, Long Xà Xuất Động, không biết rốt cuộc là có nghĩa gì? Không hiểu sao, khi nghe Chu Hồng Trí nói trong lòng Vương Siêu thấy không yên, từ Chu Bính Lâm nghĩ đến mình, từ Giang Hải nghĩ đến Hồng Môn Pháp Quốc, lại từ Pháp nghĩ đến kiếm thuật của Trương Đồng, rồi từ Rùa Rắn nghĩ đến quyền pháp và kiếm pháp Võ Đan. Tiệc bái sư nhanh chóng trôi qua. Hoắc Linh Nhi chính thức vào học dưới cửa của Vương Siêu. Lần tỷ võ này, tuy ác liệt nhưng Vương Siêu không phải khổ chiến mà dùng ưu thế áp đảo dễ dàng đánh chết Nguyễn Hồng Tu, danh tiếng vang cả trong và ngoài nước. Đồng thời hắn cũng kiếm được khá nhiều tiền, cả đám Tào Nghị ai cũng chặt túi, thân phận và địa vị Vương Siêu trong tổ chức nhờ đó được tăng lên không ít. Đã có kế hoạch sau một năm sẽ đưa hắn vào quân đội, huấn luyện bồi dưỡng các binh chủng đặc công. Mới đó mà đã hơn 10 ngày, cũng đã đến năm mới. Vương Siêu từ Hương Cảng trở về, không đến Lao Sơn mà về thẳng nhà ở thành phố Hát Tỉnh S. Cha mẹ đều khỏe mạnh khiến hắn rất vui vẻ. Thời gian hắn ăn Tết ở nhà, ngày nào Vương Siêu cũng đến công viên nơi lần đầu gặp Đường Tử Trần, còn đến biệt thự của Đường Tỷ ở đó một thời gian. Năm mới tuyết rơi nhiều, không khí rộn ràng. Công viên hầu như không đổi khác nhưng thời gian cách đã 5 năm, Vương Siêu không còn tâm tình của cậu học sinh trung học năm nào nữa. Có điều thời gian ở nhà nghỉ ngơi không phải suy nghĩ, yên ổn thanh thản rất khoan khoái. Vương Siêu dần quen với cuộc sống bình lặng. Tào Tinh Tinh cũng từ Bắc Kinh về nghỉ đông, Trương Đồng vẫn là tổng tài cho hãng mỹ phẩm chế nồ, công ty Thiên Tinh vẫn càng ngày càng phát triển. Tiểu tử lơ ngơ ngày nào đã trở thành nhà doanh nghiệp lớn, tất cả đã thay đổi, có lúc tưởng như trong mơ. Trời vừa sáng, bầu trời phủ dày những lớp mây xám sẫm, gió lạnh thổi rát buốt, hoa tuyết như bông phủ khắp trời đất. Đây là trận tuyết rơi lớn nhất trong 10 năm trở lại. Vương Siêu đứng trên tầng 2 biệt thự Đường Tử Trần, nhìn cảnh hồ Thiên Tinh bao phủ trong tuyết trắng, tâm trí trở về cảnh đi bộ vạn dặm ngày nào. Một chiếc xe đỏ chói bỗng xuất hiện, chạy thẳng đến cổng biệt thự dừng lại, cửa xe mở, bốn cô gái xòe ô che, bước ra. Chuyện được copy tại. Vương Siêu chú mắt nhìn, hóa ra là Trương Đồng, sau đó là Hoắc Linh Nhi, Tào Tinh Tinh, còn cả Hàn Tiểu Thanh. Không ở nhà ăn Tết sao? Vương Siêu mở cổng đón khách, đoạn hỏi Hoắc Linh Nhi. Đệ tử ở nhà chán quá nên đến tìm sư phụ. Mấy ngày nay khổ luyện những thứ sư phụ dạy, hình như có chút không ổn. Hoắc Linh Nhi có vẻ lo lắng. Hi hi, ngôi nhà này đẹp quá, gạch lát nền là. Hàn Tiểu Thanh lần đầu đến biệt sự Vương Siêu. Tuy cũng bái sư nhưng tiểu thư này vẫn còn rất ham vui, không tôn sư trọng đạo như Hoắc Linh Nhi. Có điều Vương Siêu cũng không xét nét nhiều, đệ tử không phải ai cũng có thành tựu, cũng có người chỉ học cho biết mà thôi. Có điều Hàn Tiểu Thanh đọc nghe nhiều, vừa nhìn nền nhà đã nhận ra đây là thứ đá rất quý hiếm từ châu Phi, vốn chỉ được dùng trong tẩm cung của các pha rao Ai Cập cổ hoặc các quốc vương vùng Trung Đông. Trong mắt cô ta tỏ ra kinh ngạc, cố giấu nhưng không được. Vương Siêu thì không hiểu những thứ đá này có gì đẹp, mời Tào Tinh Tinh và Trương Đồng ngồi, sau đó chăm chú quan sát Hoắc Linh Nhi, cô thấy có vấn đề gì? Hằng ngày luyện công, đệ tử cảm thấy da trên người như đóng một lớp dày, rất khó chịu. Da dày cứng hơn bình thường nhưng chạm vào lại không thấy cứng, cứ như cảm giác sai vậy. Hoắc Linh Nhi nói ra nỗi nghi hoặc trong lòng. Cô sắp tiến nhập ám kình rồi, đó là biểu hiện của tiến bộ. Vương Siêu không khỏi ngạc nhiên, vuốt vuốt chân mày vẻ khó tin, theo tôi. Xuyên qua hành lang kính rộng, hai người đi vào phòng luyện công phía sau. Phòng luyện công không có gì đặc biệt. Trên trần treo mấy bao cát to, phía dưới để an nước, bên cạnh là giới binh khí, còn chiếc máng lớn đặt những quả cầu lớn bằng chì. Mấy quả diên hống cầu Vương Siêu mang đến Lao Sơn luyện công vẫn chưa đem về. Đây là nơi lúc trước sư phụ luyện công. Hoắc Linh Nhi mắt ánh lên vẻ vui thích. Tại nơi này, cô có cảm giác mình bước vào thế giới võ hiệp. Không những cô, cả Hàn Tiểu Thanh và Tào Tinh Tinh cũng cùng có cảm nghĩ như vậy, Trương Đồng lại cười như rất quen thuộc. Cô dùng toàn lực đánh một quyền thử xem. Nhớ dùng toàn bộ khí lực. Vâng. Hoắc Linh Nhi đứng thế tiễn quyền, cánh tay đưa lên, chân bước lên trước, dùng toàn lực từ trên chém xuống. Một tiếng kêu chói tai vang lên, bàn tay cô gái như chém nứt không khí. Sau cú chém tay, toàn thân Hoắc Linh Nhi chốc lát túa đầy mồ hôi, nhất là trên trán khí nóng bốc lên, đúng là đã dồn toàn lực vào một chiêu. Quả nhiên như vậy. Ngay cả lực tim cũng bộc phát, chỉ còn chút nữa là sẽ điều khiển được chân lông. Lúc đó thực sự cô có thể phát ám kình, tiến vào đền đài ảo diệu của quyền pháp. Vương Siêu thật sự cao hứng. Hắn nhận Hoắc Linh Nhi làm đệ tử, ban đầu là thấy gia thế cô bé hiển hách, thiên tư cũng không tồi, lại tự thân bái mình làm sư phụ. Đầu tiên Vương Siêu dạy cô một số điều căn bản cần thiết nhằm luyện gân cốt, dây chằng, cơ bắp cho vững chắc, làm nền tảng để sau này luyện những động tác khó và sát chiêu. Theo kế hoạch của Vương Siêu, ít nhất sau một năm Hoắc Linh Nhi mới có thể chính thức tiếp xúc được sự huyền diệu của ám kình, không ngờ chỉ trong mười mấy ngày cô bé đã có tiến bộ thần tốc, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Phát lực vừa rồi cô có xen không thủ đạo không? Tổng cộng cô đã luyện mấy năm không thủ đạo? Có phải cô tự mang những thứ tôi dạy kết hợp với tâm pháp quyền thuật của không thủ đạo không? Vương Siêu vừa hỏi, không khí bỗng căng thẳng như dây đàn. Tào Tinh Tinh ngớ người, không ngờ người bạn cũ lại nghiêm trọng như thế, khí thế so với Tào Nghị cha cô còn lớn hơn nhiều. Sư phụ đệ tử đệ tử. Hoắc Linh Nhi hoang mang. Không phải sợ, tôi không trách cô đâu. Vương Siêu vội thả lỏng sắc mặt. Khi ở Nhật học không thủ đạo, đệ tử cũng có luyện kiếm đạo. Kiếm đạo tu tâm chủ trương phải tâm vô quải ngại mới có thể trong nháy mắt phát động toàn bộ tiềm lực, chém giết địch thủ. Sau khi luyện trang pháp của sư phụ đệ tử cảm thấy tinh thần ngày càng tốt hơn, khí lực đầy đủ, một số động tác khó của không thủ đạo trước kia không thể này lại thực hiện được, mấy cơ bắp vốn cứng đơ trên người như cũng linh hoạt lên. Đệ tử đã học không thủ đạo và kiếm đạo 3 năm, ở Mỹ 2 năm, ở Nhật 1 năm. Được được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Vương Siêu bật ra mấy chữ cảm thán, mấy cô gái không ai hiểu ra sao. Đúng là tâm thần Vương Siêu đang hết sức mâu thuẫn. Được. Là hắn đã chọn đúng một đệ tử như ý, cứ theo tiến bộ hiện nay của Hoắc Linh Nhi, chắc không đầy 2 năm sẽ trở thành một võ thuật gia thiên tài xuất thế. Đáng tiếc là gia thế cô học trò này không thể trở thành y bác truyền thừa, có thể thay mặt hắn trong các trận đánh sinh tử. Muốn có đệ tử y bác, Vương Siêu phải tìm một đệ tử giỏi khác. Giờ cô đã gần là một cao thủ, tôi sẽ chính thức dạy võ công cho cô. Chỉ cần qua năm mới, không đầy vài tháng cô sẽ bằng Diệp Huyền lúc đó, chuyện này không phải là gì quá khó khăn. Vương Siêu nói. Mới luyện 3 năm, học với sư phụ vài tháng đã thành cao thủ rồi sao? Hoắc Linh Nhi ngạc nhiên, cao thủ không phải là khổ luyện 10-20 năm mới thành ư. Chỉ cần có phương pháp đúng, luyện tập chuyên tâm, có thể chỉ một năm đã thành cao thủ. Khổ luyện 3 năm không có thành tích là vì tư chất không tốt, hoặc khi luyện khi không. Thời gian tốt nhất để con người có thể học thành công thứ gì đó là 10 năm, nếu luyện tập đúng cách, trong 10 năm nếu không lên đến cực điểm thì cũng gần vô địch. Giống như đánh cờ, không phải có câu. 20 tuổi không thành quốc thủ. Suốt đời không hy vọng gì sao? Cô đã học không thủ đạo 3 năm, có thành tích như hiện nay là còn chậm đó. Một là không được chân truyền, hai là không thực sự chuyên tâm, ba là thiếu sự chỉ dẫn. Luyện võ 3-5 năm, nhiều nhất là 8 năm sẽ thành tựu, còn lại chỉ là dưỡng sinh, vì theo cơ duyên mà làm cho võ thuật của mình tinh tấn hơn mà thôi. Con người đến 25 tuổi trong lòng phải mong thành sự nghiệp, nếu không thể nhất tâm nhất ý thì dù khổ luyện 10 năm cũng chỉ có võ công bình thường. Nói luyện càng lâu càng lợi hại, đó là tu chân thành tiên chứ không phải luyện võ. Không nên cho rằng mình còn trẻ thời gian còn dài, thực ra thời gian không chờ ai, nếu cứ trễ nải thì cả đời cũng thế thôi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 166, bị phục kích. Cha mình nói kỳ nghỉ đông này cũng nên theo cậu học võ. Tào Tinh Tinh hất tóc nhìn Vương Siêu, phong thái rất thoải mái linh lợi. Cũng được. Cậu cứ ở đây, hằng ngày khỏi phải chạy đi chạy lại. Vương Siêu trả lời luôn. Tào Tinh Tinh tuy không bái sư nhưng có mối quan hệ khác, một là bạn học cũ, hai là không thể không nể mặt Tào Nghị. Lần tỷ võ với Nguyễn Hồng Tu, Tào Nghị thấy rõ võ công của Vương Siêu nên chính thức bảo Tào Tinh Tinh đi tìm hắn thọ giáo. Vậy tôi cũng ở lại đây luôn. Ngôi nhà này lớn như thế, vài chục người ở cũng không sao. Hàn Tiểu Thanh rất hứng thú với ngôi biệt thự của Vương Siêu. Cũng được, cô cứ tùy ý chọn một phòng. Vương Siêu nói rồi quay nhìn Hoắc Linh Nhi, có thể kết hợp không thủ đạo và trang pháp, nhất cử tam tiện thật không tồi. Năm xưa tôi luyện khí công cũng không được thông minh như cô hiện nay đâu. À, cô học một năm kiếm đạo ở Nhật, biểu diễn một chút tôi xem. Hoắc Linh Nhi vốn cho rằng mình còn trẻ, từ từ học cũng được. Nhưng nghe những lời vừa rồi của Vương Siêu lại cảm thấy thời gian gấp lắm rồi, không thể bỏ lỡ một phút nào, liền trả lời ngay, vâng, kiếm đạo của đệ tử có chút ít. Cầm thanh kiếm Vương Siêu tặng rút ra, hai tay cầm chặt, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, mắt không chớp, vừa nắm đến kiếm, khí thế toàn thân bỗng thay đổi, sát khí tàn khốc không kém những binh lính đã trải qua rèn luyện ở chiến trường hay. Thanh kiếm phản chiếu ánh tuyết ngoài cửa sổ, tích tắc lóe lên, toàn thân Hoắc Linh Nhi căng như dây đàn, bật cao vạch một chữ thập trong không trung anh hùng thập tự trảm pháp. Sau khi đáp xuống đất, Hoắc Linh Nhi không dừng lại mà nhảy tiếp lên, tay chém ra liên tục như Thái Sơn che phủ. Mỗi lần chém ra, miệng đồng thời kêu chiêu thức, ánh kiếm loang loáng, tiếng gió vù vù. Liên tục thực hiện 32 động tác như vậy, Hoắc Linh Nhi bỗng dừng lại, hai chân đứng chéo thành hình chữ bát, kiếm chống xuống đất, rất có phong cách hào hoa của võ sĩ Nhật Bản. Cô thấy thế nào? Vương Siêu quay sang hỏi Trương Đồng. Trương Đồng vê vê mấy sợi tóc rủ trước trán, khẽ lắc đầu, khí thế rất mạnh nhưng chỉ hù được người bình thường. Hả, Đồng tỷ tỷ cũng biết kiếm đạo. Hoắc Linh Nhi có chút không phục, nhưng Trương Đồng là bạn thân nên cô không thể tỏ rõ thái độ, có điều cũng cảm thấy tò mò. Cách nắm kiếm trong kiếm đạo có 8 kiểu, nắm âm, nắm dương, nắm thuận, nắm ngược, nắm trong, nắm ngoài, nắm hợp, nắm đơn. Trong đó chỉ có nắm hợp là dùng cả hai tay. Kiếm đạo Nhật Bản chủ yếu là nắm hợp, biến hóa không đa dạng lắm, khi chiến đấu để hở tương đối nhiều khoảng trống. Hơn nữa chiêu thức hai tay nắm kiếm vừa rồi của cô, trông có khí thế nhưng thực ra là ngoài cứng trong yếu, thật sự chém xuống sẽ không có lực, ngược lại còn làm gãy kiếm. Trương Đồng đi lên phía trước, cầm kiếm trong tay Hoắc Linh Nhi, khẽ hoa hoa, nhìn kỹ vân trên kiếm còn có hai chữ hình chim, bỗng ngạc nhiên. Thanh kiếm này không phải là đại diện của cửu cung võ đang kiếm sao? Chà, tôi biết rồi, anh đi Bắc Kinh có phải cùng Giang Hải tỷ võ, lấy được trong tay anh ta không? Cô cũng biết Giang Hải. Đương nhiên, tính ra chúng tôi cũng là đồng môn, sư phụ tôi là sư thúc của anh ta. Trương Đồng cười cười, hình như không xem trọng chuyện Vương Siêu đoạt kiếm của Giang Hải. Hai người là đồng môn, vậy lẽ nào chúng ta là kẻ thù? Vương Siêu cũng chưa từng nghĩ đến Trương Đồng và Giang Hải là đồng môn. Tôi không phải là người trong giới võ thuật. Trương Đồng cười hì hì, ân oán của anh không liên quan đến tôi. Trương Đồng nhất kiềm lên, chốc lát như biến thành người khác, bộ dạng anh hùng hào sảng, một tay bắt quyết, tay kia cầm kiếm ẩn dưới hông. Kiếm đi nhẹ nhàng linh hoạt, một tay cầm kiếm, một tay phải thủ thế bắt quyết, luôn đề phòng người khác áp sát, dùng công phu cầm nã tay không đoạt kiếm. Khi giao đấu phải tưởng tượng trong tay cầm một vòi nước, múa kiếm tấn công vào mắt khiến đối phương hoa mắt nhưng không dùng lực, chỉ khi cơ hội đến mới phát động. Vương Siêu đến trước giá binh khí, rút ra một chiếc kệ gỗ sơn đỏ cao bằng tầm người, ra hiệu cho Trương Đồng tấn công, rồi bảo Hoắc Linh Nhi nhìn cho rõ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba đường kiếm liên hoàn, Trương Đồng không nhảy lên, chỉ bước chéo chân, cổ tay giật nhẹ. Một đường kiếm lóe lên, không giống với đường kiếm của Linh Nhi. Vương Siêu dùng gậy nhắm vào kiếm đập tới. Khi gậy kiếm chạm nhau, Trương Đồng bỗng nghiêng người né tránh, lực ở lưng xoay chuyển, bước ngắn một bước, dây lát kiếm đã thu ra sau lưng. Vương Siêu dùng gậy truy đến. Trương Đồng khởi bộ lật thân, ánh kiếm lóe lên từ sau lưng bay ra tấn công, cả người cô như nương trên kiếm, tích tắc từ cầm kiếm một tay chuyển sang hai tay. Lần nữa kiếm gậy giao nhau, chiếc gậy đỏ chẻ làm hai, im lìm không một tiếng động. Chiếc gậy bị xẻ làm hai. Trương Đồng chưa dừng lại, mũi kiếm thẳng đến, bước chân bay lên điểm chính xác vào họng Vương Siêu. Vương Siêu ném gậy, hai bàn tay đưa ra, vừa khéo kẹp chặt mũi kiếm ngay trên cổ. Trương Đồng cười tươi, nhẹ nhàng rút kiếm ra. Thanh kiếm bị kẹp chặt không nhúc nhích, anh đoạt kiếm Giang Hải như thế này à? Sao làm được? Vương Siêu lắc đầu, lực của cô không mạnh, chênh lệch quá lớn tôi mới kẹp được. Lần đó Giang Hải chưa rút kiếm đã bị tôi nắm lấy yết hầu, nếu anh ta rút được kiếm chắc tôi phải lập tức bỏ chạy. Chuyện được copy tại. Thực sự, chỉ cần Trương Đồng nhanh mạnh thêm chút nữa thì Vương Siêu không thể kẹp được kiếm, chỉ cần khẽ lật cổ tay nghiêng thân kiếm, các ngón tay của hắn sẽ bị cắt đứt. Đồng tỷ, một chiêu dùng kiếm xẻ gậy của chị thầy mạnh, lúc đó hình như người chị cũng nương cả trên kiếm. Hoắc Linh Nhi ngạc nhiên hỏi. Đó là đoá kiếm, chiêu vừa rồi gọi là đề bộ phiên thân đoá. Trong chiêu này, dụng lực, nhãn lực, cân bằng đều phải thực hiện tốt, lực toàn thân đều đặn đè lên kiếm, chắc chắn phải đều đặn nếu không kiếm không chịu nổi sẽ gãy. Năm xưa khi luyện chiêu này chị đã làm hỏng mấy trăm thanh kiếm. Trương Đồng trả lại kiếm cho Hoắc Linh Nhi. Ám kình trong kiếm thuật và võ công có lý lẽ như nhau. Ám kình tuy mạnh nhưng thể lực hao tổn lớn, chỉ có thể dùng vào những thời điểm quan trọng và chắc chắn. Một khi ám kình không trúng, tiêu hao thể lực tâm lực, quả kiếm một khi không trúng thì kiếm rất dễ bị gãy. Cho nên những cuộc tỉ võ thông thường đều dùng thân pháp và minh kình giành chiến thắng, tỉ kiếm thì dùng những chiêu nhẹ giành phần thắng. Cô lĩnh ngộ ám kình rất nhanh nhưng khi tỉ võ nhất định không được dựa vào nó, cả nghĩ đến cũng không được nghĩ. Kẻ giữa ngón cái và ngón trỏ của Vương Siêu nảy lên, bàn tay có hình như ưng trảo, nắm một cái trên máng đá dựng cầu chì, lập tức vụn đá bay lên, hiện lên năm rãnh sâu nửa tấc, ẩm ướt. Đá là thứ chết, bất động. Người là thứ sống, hữu động. Có thể đánh vụn đá không hẳn có thể đánh chết người. Ám kình cần phải tinh xảo, khi tỷ võ dùng ám kình đánh đến nơi nào, nơi đó tất bị hủy. Sau khi cô luyện thành ám kình võ công tuy có tăng thêm một bậc, nhưng gặp phải nhân cao thủ không biết ám kình cũng không thể xem thường, ngược lại nhất định phải cẩn thận. Nếu dùng ám kình tấn công không trúng, thể lực hao tổn lớn, hẳn sẽ bị đối phương thừa cơ. Trang pháp của cô đã tạm ổn, giờ tôi bắt đầu dạy quyền Vương Siêu biểu diễn qua thế hổ hình tích kình, sau đó lại diễn thế ưng trảo biến hóa. Tích kình là quyền pháp dễ luyện phát ra tiếng nhất, người bình thường chém xuống đúng kiểu cũng tạo ra tiếng gió. Một nhát chém đi, chắc chắn phải mang theo thế cầm nã. Người luyện quyền, đánh người hạ người hoàn toàn dựa vào việc cầm nắm sau khi chạm với bàn tay đối phương. Cho nên nếu tỷ võ kiểu lôi đài mang găng, không thi triển được cầm nã, cũng giống như rắn độc bị bẻ răng, không có gì đáng sợ cả. Vương Siêu bảo Hoắc Linh Nhi duỗi bàn tay, kẻ giữa năm ngón ban đầu mềm nhũn, nhưng khi dùng lực thì toàn bộ gân thịt nổi lên, giống như lớp thịt đệm trong vuốt hổ. Lực khí như vậy, khi bắt được đối thủ, không cần đoán cũng biết được kết quả. Hàn Tiểu Thanh, Tào Tinh Tinh nhìn bàn tay mình, so với của Hoắc Linh Nhi mới biết còn kém xa. Tốn một ngày, dạy xong hổ tích, ưng xúc, một bàn tay chém đi, phối hợp với bước chân, bàn tay nắm lại năm khớp ngón, lay động kẻ giữa ngón cái và ngón trỏ. Động tác đơn giản nhưng rất khô khan vô vị. Tào Tinh Tinh và Hàn Tiểu Thanh luyện vài trăm lần là dừng lại nghỉ ngơi chơi đùa, chỉ Hoắc Linh Nhi là tập đến quên mình, ánh mắt mỗi lần đều di chuyển theo đúng hướng dùng lực ở gân bắp. Ngày hôm sau, Vương Siêu đặt một kế hoạch chi tiết. Một ngày ba bữa, sáng dậy sớm luyện, trước khi ngủ luyện, nhất thiết phải tuân thủ nghiêm ngặt. Hằng ngày khi trời chưa sáng đã thức dậy, đi bộ một mạch 10 dặm. Ngoài điều đó ra, hắn còn đổ dầu vào trong an nước lớn, dùng chiếc tim bông to như cánh tay tẩm dầu châm lửa. Ba cô gái hằng ngày hơ tay trên lửa, luyện sự mẫn cảm của năm ngón tay. Khi ngón tay chụp đến ngọn lửa, lập tức năm ngón đều thấy nóng rát phải vội thu về. Đây là giúp khí huyết lưu thông đến đầu ngón tay, mới có sự mẫn cả và nhanh nhạy, khí huyết tuần hoàn đến, trảo cũng từ từ cứng lên. Hằng ngày sáng dậy từ 4 giờ, đứng tấn 1 giờ, đi bộ 2 giờ, sau đó ăn sáng rồi luyện thế, luyện trảo trên lửa, ăn trưa, buổi chiều lại luyện. Sau khi ăn tối đi tản bộ, rồi lại đứng tấn, cuối cùng đi ngủ, các bước luyện công cứ tuần tự như thế. Vương Siêu như một giáo quan nghiêm khắc khiến Hàn Tiểu Thanh và Tào Tinh Tinh rất vất vả. Nhất là Hàn Tiểu Thanh thích ngủ nướng, có điều sáng tinh mơ bị Vương Siêu lôi dậy khỏi chăn, lạnh đến suýt phát khóc. Cầu nhàu, la lối, ngang bướng, nổi giận, làm nũng, tất cả đều không có tác dụng gì. Luyện hai này cô thực sự chịu hết nổi, toan lái xe bỏ chạy, nhưng bị Vương Siêu đuổi bộ theo, mở cửa xe lôi ra. Ầm ĩ suốt 3-4 ngày, cuối cùng Hàn Tiểu Thanh cũng không chạy khỏi bàn tay quỷ của Vương Siêu, đành ngoan ngoãn cùng Tào Tinh Tinh và Hoắc Linh Nhi luyện công. Có điều Vương Siêu dạy không chút lơ là, từng động tác đều ở bên theo dõi, cẩn thận uốn nắn, khiến Hàn Tiểu Thanh dần sinh lòng kính trọng, bỏ hẳn ý định chạy trốn. Luyện một mạch liền một tháng, Vương Siêu đã dạy xong hai chiêu hổ hình tích kình và ưng trảo cầm nã. Hoắc Linh Nhi tiến bộ vượt bậc, đấu thử cùng Vương Siêu rất ra dáng cao thủ. Tào Tinh Tinh vốn có công phu cơ bản là đài quyền đạo, công phu cũng tăng nhanh. Hàng Tiểu Thanh cũng tiến bộ lớn, ít ra có thể chống lại sự uy hiếp của hai ba tên háo sắc. Đặc biệt với Hoắc Linh Nhi, Vương Siêu huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, hàng ngày đều cầm mũi kiếm châm vào chỗ cơ bắp vận lực của cô bé. Mũi kiếm nhọn châm vào, da Linh Nhi nổi da gà lớp lớp. Lực dùng tinh xảo, mũi kiếm chạm vào quả bóng bay cũng không vỡ, nên da Hoắc Linh Nhi vẫn lành lặn như thường. Dần dần cô bé cơ bản điều khiển được sự đóng mở của chân lông, có khi đánh quyền trên túi cát, toàn thân căng thẳng nhưng mồ hôi trên tay lại tràn trề, đó là tầng thứ sơ thông ám kình. Sáng nay mây mù dày đặc, Vương Siêu đánh thức ba cô gái dậy sớm. Hoắc Linh Nhi còn mang theo một cây thương lớn, vừa rung vừa đánh tay đi một mạch. Đây là sự huấn luyện đặc thù cho từng người. Trong lúc bốn người đang tập luyện, bỗng nhiên, tai Vương Siêu động lên, phía sau vang đến tiếng u u. Ánh đèn từ phía sau chiếu đến. Thì ra là một chiếc xe hơi. Đây vốn là chuyện rất bình thường, nhưng ngay lúc nghe thấy tiếng xe da gáy Vương Siêu bỗng tê rần, không ổn rồi, là một họng súng. Tích tắc người hắn chúi về trước, quả nhiên. Thằng. Một viên đạn bắn lên mặt đường, tóe lửa. Rạp xuống. Lăn qua bên đường. Vương Siêu ra lệnh cho ba cô gái. Võ công hắn đã đạt đến đỉnh điểm, cho dù đang ngủ, chỉ cần có người dùng ánh mắt thù địch nhìn vào hắn cũng sẽ tỉnh ra. Kẻ phục kích vừa rồi, ngay lúc định bắn là Vương Siêu đã cảm nhận được ánh mắt theo dõi, độ mãn cảm đột nhiên tăng cao. Những chiến binh già dặn, khi bị phục kích ngắm bắn cũng cảm thấy huyệt thái dương tê lên. Chỉ là cảm ứng và động tác của họ không thể phối hợp thì tuy cảm nhận được nhưng tránh không được. Không có tốc độ và sự nhanh nhạy tương ứng, nhưng Vương Siêu thì có. Đây là cảnh giới của những cao thủ thượng thừa, tiến thêm một bước thì dù người khác chưa động thủ, mới mưu đồ phục kích thì họ đã biết. Vương Siêu phản ứng nhanh, trong lúc tranh đạn liền cảm thấy trên lưng tê đi, biết lại bị người ngắm đến liền nhào về trước, quả nhiên một viên đạn xé không bắn tới. Hoắc Linh Nhi phản ứng nhanh, một tay kéo Tào Tinh Tinh một tay kéo Hàng Tiểu Thanh, nhảy luôn xuống con hào bên đường ẩn náu. Chiếc xe hơi đen rì rì chạy tới, chỉ thấy một họng súng thụt vào trong. Rõ ràng đối phương thấy bắn không trúng liền chuẩn bị lái xe bỏ chạy. Vương Siêu lăn một vòng, thuận đà cầm lấy cây thương Hoắc Linh Nhi vừa vứt lại. Hắn chạy nhanh hệt một con báo, chỉ chớp nhoáng đã đuổi kịp chiếc xe. Người và xe cùng đua. Vương Siêu hét lớn một tiếng, chẹn cây thương vào dưới gầm xe. Cả cây thương uốn cong như cây cung, hất mạnh. Rầm. Chiếc xe mất thăng bằng, văng mạnh lên lăn hai vòng trong không rồi nện xuống mặt đường, tiếng kính thủy tinh vỡ loảng xoảng. Một thương hoàng mỹ, hất bay xe. Người trong xe lúc đó mới kêu lên ử, Vương Siêu đến gần, nhận ra lái xe là một người vừa đen vừa gầy, đầu vỡ máu chảy, không biết là ngất hay đã chết. Một bóng người khẽ động, chui bật ra từ cửa sổ. Chiếc gậy của Vương Siêu như con rắn từ lỗ lao ra. Rầm chọc trúng vai Thích Khách. Đóng chặt gã xuống mặt đường. Người này thân hình rắn chắc, tướng mạo rất bình thường nhưng Vương Siêu lại cảm thấy một khí chất giống đám đại thạch đầu, đều là quân nhân đặc chủng. Đắc tội với quá nhiều người, bị bắn lén chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có điều Vương Siêu cũng không ngờ nhanh đến như vậy. Rốt cuộc mấy người này đến từ đâu? Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 167, ranh giới của võ thuật. Vương Siêu một thương ghim chặt tên bắn tỉa xuống mặt đường, mũi thương sáng loáng đâm thẳng vào bả vai hắn ta. Máu chảy xối xả nhưng người này vẫn tỏ ra dũng hãn lạ thường, tay bên vai kia chụp mạnh nắm chặt cán thương, đẩy lên. Cán thương không chịu nổi xung lực quá lớn, cắt một tiếng gãy lìa. Không phải lực đạo của người kia mạnh đến như vậy, chỉ là vừa rồi Vương Siêu lấy thương lật xe, cán thương chịu áp lực quá lớn đã nứt sẵn từ trước. Bị người kia liều mạng đẩy mạnh, rốt cuộc không thể trụ nổi mà gãy tan. Vừa đẩy mũi thương khỏi vào, tên bắn tỉa liền hai chân bật nhẹ, cả người vồng lên tay luồn xuống bắp chân. Roạt. Con dao găm quân dụng đen nhánh nhằm Vương Siêu phóng tới. Thân thủ người này kể cũng khá nhanh lẹ, bị thương như vậy mà vẫn có thể phản công trong tích tắc, có thể thấy kỹ năng sát thủ huấn luyện rất không tồi. Vốn dĩ với những người như vậy, lại có thêm xe hơi hỗ trợ, bắn tỉa không thành vẫn hoàn toàn có thể an toàn rút lui. Có điều hôm nay đối tượng của hắn ta lại là Vương Siêu. Bất kể tốc độ hay sức mạnh đều vượt xa mọi dự đoán, thậm chí có thể nói sánh ngang với hổ báo. Chỉ một loáng hắn đã đuổi kịp xe, dùng thương lật nhào chiếc xe khiến đối phương mất công cụ tháo chạy, lập tức rơi vào tình thế bị động. Vương Siêu quăng bỏ đoạn thương gãy, không mảy may bận tâm đến con dao giang phóng tới, tay nhanh như chớp vung ra. Chỉ một động tác đơn giản đã tóm gọn cổ tay đối phương, thuận tay bẻ gập vào trong rồi giật nhẹ. Nháy mắt gân cốt cổ tay tên bắn tỉa cùng các khớp xương ở khuỷu tay bả vai đều bị kéo chệch, con dao găm rơi xuống đất. Một cú tay không đoạt dao, đối với Vương Siêu dễ dàng chẳng khác nào uống một cốc trà. Ngươi là ai? Vương Siêu thít chặt cổ đối phương, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tên bắn tỉa mặt đỏ gay kỳ nghẹn thở, nhưng trong mắt vẫn toát lên vẻ lì lợm, đánh chết không khai. Hay là đánh ngất đi, giao cho Tào Nghị thẩm vấn. Ta đã đắc tội nhiều người, sớm muộn gì cũng đụng phải bọn bắn lén. Nên tra cho rõ ngọn ngành, xem là người của phe nào. Vương Siêu một tay chẹt cổ, tay kia từ trên giáng xuống, một quyền thụi vào đầu tên bắn tỉa. Một cú pháo quyền thụi thẳng vào đầu, dùng lực vô cùng tinh diệu, vừa đủ nhẹ để não bộ không bị chấn thương, lại vừa đủ mạnh để cho đối phương ngất đi. Có thể thấy khả năng khống chế lực đạo của Vương Siêu không những đã đạt đến đỉnh điểm mà còn nắm bắt cơ thể địch nhân rõ như lòng bàn tay. Đụng độ bọn bắn tỉa ám sát rồi. Hắc Linh Nhi từ dưới khe chạy ra. Cả người lấm lem nhưng cô bé bất chấp, lao thẳng đến hiện trường. Phản xạ vừa rồi của Hoắc Linh Nhi rất nhanh lẹ hợp lý, chớp mắt đã quăng bỏ cây thương, dẫn Tào Tinh Tinh và Hàn Tiểu Thanh chạy xuống chỗ ẩn nấp. Vương Siêu rất lấy làm hài lòng. Phản xạ vừa rồi của cô rất tốt, không hề hoảng hốt, trước đây cũng đã từng gặp tình cảnh tương tự rồi sao? Chưa hề gặp, nhưng lúc đi học ở Mỹ có bài huấn luyện phản xạ khi bất ngờ gặp phải bắn lén. Chẳng trách. Vương Siêu gật đầu. Không ngờ học ở nước ngoài còn có cả bài học như thế. Nó khác hẳn với giáo dục của Trung Quốc, Tào Tinh Tinh tuy cũng là sinh viên trường đại học danh tiếng, nhưng gặp phải tình huống như thế, phản xạ kém hơn rất nhiều Hoắc Linh Nhi. Sự khác biệt về giáo dục đúng là quá lớn rồi. Tào Tinh Tinh đang nhanh chóng gọi điện cho Tào Nghị. Giờ trời còn chưa sáng hẳn, còn chút ít sương mù, trên đường xe cộ thưa thớt, người qua lại hầu như không có. Sự việc xảy ra bất ngờ hầu như không có ai nhìn thấy. Vương Siêu quăng tên bắn tỉa đã ngất đi xuống đất, tiến đến kiểm tra tình trạng chiếc xe con bị lật. Tài xế trong xe bị đè bẹp rúng, máu loang đầy mặt, hơi thở và nhịp tim rất yếu ớt, hiển nhiên là rất không ổn. Vương Siêu cũng không đi cứu hắn mà lôi từ phía sau ra một khẩu súng trường bắn tỉa khá dài, lại còn cả một vali mật mã đã mở. Thì ra khẩu súng trường bắn tỉa này được tháo rời thành linh kiện. Rải rác ở trong các tầng đặc chế của chiếc vali nên có thể qua được máy quét điện tử. Sư phụ, thương gãy rồi. Hoắc Linh Nhi thông báo. Lúc nãy lật xe dùng lực quá mạnh, cán thương bằng gỗ tuy đàn hồi cũng không thể chịu nổi. Lần này may mà là xe con, chúng mà đi chiếc xe lớn hơn thì không biết thế nào. Nếu là một cây thương sắt thì tốt rồi. Cây thương này là Đường Tử Trần để lại cho hắn, giờ đã hư hỏng hoàn toàn, cảm giác mất mát khiến Vương Siêu hết sức khó chịu. Cán thép ư? Thép tinh luyện sao? Vậy thì ít nhất cũng phải vài chục cân, làm sao có thể sử dụng được? Hoắc Linh phục lăng chuyện Vương Siêu dùng thương lật xe, vốn tính phiêu lưu hiếu thắng lập tức cũng muốn học bắt chước cho bằng được. Dùng thương cán gỗ thực ra chỉ là sơ cấp trung cấp, thương pháp cực điểm phái là thương cán thép. Các danh tướng thời cổ đại đều dùng sử dụng thương cán thép đó. Vương Siêu giải thích. Tình huống vừa rồi là thực sự nguy hiểm. Nhưng cũng vì thế mà bài giảng của hắn được tiếp thu nhanh hơn những lúc bình thường rất nhiều. Một sư phụ tốt có thể dạy đồ đệ ở mọi lúc mọi nơi, đồng thời biết tận dụng cơ hội để đồ đệ lĩnh hội sâu sắc lời dạy của mình. Lý thuyết không luyện tập là lý thuyết suông, luyện tập không lý thuyết là ngu muội. Lý thuyết đi đôi với luyện tập mới là giáo dục chân chính. Nhưng cương không thể duy trì lâu, nhu lại không thể thủ hiệu quả. Dù người có thần lực ngàn cân nhưng chiến trận bát sát hoàn toàn khác với luyện tập. Dùng thương cán thép sẽ rất tiêu hao sức lực, đến lúc mỏi nhừ thì làm sao? Hoắc Linh nghi ngờ. Ai nói cứ phải cầm suốt? Vương Siêu lắc đầu, cao thủ ngồi trên ngựa, dù là đại đao hay thương thép đều phải đặt xuống đất, chỉ khi ra chiêu mới vung lên. Vốn thương vung lên cao cũng giống chân rời mặt đất, không giết được địch thì sẽ rất nguy hiểm, vì vậy chỉ có khi giết địch mới vung thương. Khi nào đồ đệ mới luyện được cảm ứng tránh đạn đây? Hoắc Linh hỏi sang chủ đề khác. Cô đã xem Vương Siêu tránh đạn ở Bắc Kinh, có điều đó chỉ là biểu diễn, vừa rồi mới là đích thực thi triển khi lâm trận. Nếu chỉ tập luyện, nói thật cũng rất khó thành công, tránh được đạn hay không còn phải thông qua thực chiến tích lũy. Khi hiểu nhiều về sự sống và cái chết, khi cảm nhận được sự đe dọa từ bên ngoài thì cô sẽ có khả năng tránh đạn. Nếu không trải qua chiến đấu sinh tử, khó mà đạt đến mức độ đó. Hiện nay tôi cũng chỉ có thể tránh được đạn bắn từng phát, nếu lúc nãy trên xe có 5-6 người cầm tiểu liên quét thành tràng thì cũng đành chịu chết mà thôi. Con chuột bị con rắn theo dõi trong bóng tối, tuy có cảm nhận nhưng tốc độ không thể qua được tốc độ của rắn mổ, cuối cùng vẫn bị rắn ăn thịt. Những chiến binh dày dạn xa trường, khi bị đối thủ ngắm trúng cũng có thể cảm thấy nguy hiểm, nhưng vì thân pháp không đủ nhanh nên vẫn bị trúng đạn. Cao thủ như Vương Siêu thì khác, cơ thể có thể đáp ứng được cảm nhận trì não, chỉ cần thấy nguy là tức khắc có thể tránh đi. Có điều nhanh đến đâu cũng vẫn có giới hạn, khi phạm vi công kích của kẻ địch quá lớn thì khó có thể tránh khỏi cái chết. Nghĩa là biết rất rõ sự việc sắp xảy ra nhưng cũng không thể ngăn cản được. Trừ phi Vương Siêu giống như một số loài vật trước động đất, có thể đoán trước nguy hiểm đến vài ngày mà tránh đi thì mới có thể cả đời không nguy hiểm. Ví dụ, buổi sáng vừa thức dậy dự đoán được hôm nay nhất định sẽ gặp nguy hiểm, thế là không đi nữa, như vậy thì cho dù kẻ địch có chờ sẵn trên đường cũng không có tác dụng gì. Thành công là luyện đến mức có thể tiên đoán được nguy hiểm, rốt cuộc như thế nào mới được gọi là thành công? Như thế nào mới được gọi là đỉnh cao của võ thuật? Sự việc lần này rất nghiêm trọng, tuy nguy hiểm đã hóa giải nhưng Vương Siêu vẫn không khỏi lo lắng. Kẻ thù nhiều như vậy, rốt cuộc ai là chủ mưu đây? Đau đầu nhất là những tình huống như thế sau này hẳn sẽ còn rất nhiều, chỉ cần một chút sơ ý là tính mạng xem như hưu hỷ. Võ công tuy cao, khi chưa đại thành cũng vẫn khó bảo toàn tính mạng. Đặc biệt trong thời đại vũ khí thống trị, võ công cao bao nhiêu trước mặt súng đạn cũng gần như vô dụng. Sư phụ đang nghĩ gì vậy? Thấy Vương Siêu đột nhiên im lặng trầm ngâm, không nén được lên tiếng hỏi. Ta đang nghĩ đến con đường thành công của các võ thuật gia. Vương Siêu thuận miệng đáp một câu, trong lòng nghĩ thầm, Phật giáo cũng nói tu hành đến khi thành chính quả thì có thể nhìn rõ tương lai, trở thành tiên tri. Thực ra vạn vật đều có sự tương thông, không biết ta có thể đến được tầng thứ đó hay không? Nếu luyện đến mức độ đó thì coi như mọi khó khăn nguy hiểm coi như không ý nghĩa gì nữa. Lịch sử có không ít cao tăng không hề biết võ công nhưng tinh thông Phật học, có thể tiên đoán được ngày tù thế của mình. Võ công vốn dĩ luyện từ thô đến tinh, từ giai đoạn sơ khi dần dần khống chế được mọi cơ bắp khớp xương, cuối cùng có thể điều khiển cả nội tạng. Đặc biệt sau khi bước vào hóa kình thì toàn thân sẽ vô cùng nhạy cảm, dường như cơ thể có vô số con mắt, nhìn được cả súng nhắm vào mình từ phía xa. Nhưng đó cũng chỉ là cảm nhận được vật thể, cao hơn vật thể còn có họa phúc vận mệnh. Nếu có thể nhìn thấy họa phúc vận mệnh mới được coi là vượt qua người phàm trần, trở nên giống như thần thánh. Hiểu được về cơ thể, có thể khống chế nó, thì có thể đánh bại được kẻ địch trong những trận chiến đấu. Biết được những họa phúc trong đời, điều khiển được vận mệnh của mình, như vậy mới có thể sống hạnh phúc viên mãn, cả đời tránh được khó khăn nguy hiểm. Võ công Vương Siêu từ trước đến nay mới chỉ là luyện tập thân thể. Với hắn, khái niệm ranh giới của võ thuật chẳng khác nào trăng trong nước, thấy đấy nhưng không thể cầm nắm được. Có điều hiện nay võ công hắn đã điêu luyện đến mức cảm nhận được nguy hiểm từ xa, với người thường thì đó đã gần như kỳ tích. Đã đến lúc hắn tiếp cận với ranh giới cao nhất của võ học rồi. Chỉ có điều tầng thứ này quá sâu xa, tuy rằng đã được ghi chép khá nhiều trong các võ thư, trong tứ thư của Nho Gia, cả kinh sách của Đạo Hồi. Đạo Hindu hay Đạo Phật cũng có miêu tả ranh giới này. Miêu tả thì có, nhưng thực tế không nhắc đến làm cách nào để đạt được ranh giới ấy. Không có lý thuyết thì thực hành ra sao? Vương Siêu cảm giác võ công của mình đã thực sự đến ranh giới. Hắn có một dự cảm, ranh giới đó là rào cản khó nhất, cũng là cánh cửa lớn nhất, giống như ranh giới giữa cái sống và cái chết trong tiểu thuyết. Một khi phá vỡ ranh giới đó nghĩa là đã vượt qua người phàm trần. Nếu không thể phá vỡ thì sẽ mãi mãi dừng lại một chỗ. Không chỉ là sẽ dừng lại mà có khi còn thụt lùi. Thâm tâm Vương Siêu cảm thấy một điều gì đó, có điều nghĩ mãi vẫn không thông. Cuối cùng hắn quyết định không bận tâm thêm nữa, võ công cũng giống như một dòng sông, từ nguồn đến biển, tích lũy dần dần qua trăm ngàn lạch suối mới thành dòng. Con đường của thành công là như vậy, kiên trì luyện tập tích lũy đến một mức độ nào đó, ranh giới này cũng sẽ tự đến mà thôi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 168, trở thành giáo quan, 1. Khẩu bắn tỉa này là của Mỹ, bên trong vali có thiết bị gây nhiễu máy quét. Chỉ cần không mở ra thì lên máy bay cũng không kiểm tra được. Tào Nghị giảng giải cho Vương Siêu. Ông ta tới hiện trường nửa tiếng sau khi Tào Tinh Tinh gọi, quần áo xốc xếch, mặt vẫn còn ngài ngủ, rõ ràng là bị đánh thức dậy từ trong giường. Nghe chuyện Vương Siêu gặp ám sát, Tào Nghị có vẻ lo lắng thật sự. May không có chuyện gì xảy ra, lần sau ra ngoài anh nên dẫn vài người đi theo. Tào Nghị gọi người đưa xe đi, dọn sạch hiện trường, đoạn lập tức triệu tập cuộc họp nghiên cứu nhân thân và vũ khí nhóm sát thủ. Lúc 10 giờ sáng Tào Nghị đã hoàn thành báo cáo chi tiết gửi lên cấp trên, đề nghị tăng thêm người điều tra. Chỉ là một chuyện nhỏ, đâu cần làm lớn ra như vậy. Vương Siêu thắc mắc với Tào Nghị. Nhỏ hay lớn, không thể căn cứ bề ngoài kết luận được. Tào Nghị phản bác, thân phận anh bây giờ là đặc biệt, bất cứ hành động nào nhằm vào anh chúng tôi cũng phải điều tra cẩn thận. Nghe nói Đoạn Quốc Siêu trước đây cũng thường xuyên bị mưu sát. Tôi đấu quyền đánh chết Nguyễn Hồng Tu, vừa làm mất mặt Thái Quyền vừa làm họ mất nhiều tiền, họ phái người đến giết tôi cũng không phải chuyện lạ. Anh không biết bọn quân phiệt đó rồi. Giết anh thì Thái Quyền vẫn mất mặt, tiền cũng không đòi lại được, không được lợi thì họ không làm đâu. Chuyện là ở chỗ khác. Tào Nghị rút mấy tấm ảnh từ ngăn kéo ném lên mặt bàn. Vương Siêu cầm lên ngắm nghía. Cả thảy có 4 tấm ảnh, đầu tiên là một nam nhân tóc đen mắt xanh, có vẻ người Trung Quốc lai phương Tây. Tấm thứ 2 là một người da đen, tấm thứ 3 là người da trắng cao to. Tấm thứ 4 chính là tay bắn tỉa vừa ám sát Vương Siêu. Tào Nghị nhìn Vương Siêu đang xăm soi tấm ảnh thứ 4, châm một điếu thuốc rồi thủng thẳng giải thích, vừa điều tra ra thân phận tên này, là một lính đánh thuê cao cấp người Mỹ gốc Việt, thành viên một công ty lính đánh thuê tại châu Phi, chuyên làm nhiệm vụ đối ngoại. 4 tấm ảnh này chính là 4 người giỏi nhất của công ty đó. Người thứ nhất là Dương Anh Minh, trung lai Mỹ trắng, biệt hiệu Tử Thần Đạn, quyền xạ Kim Thông, từng ám sát không ít các yếu nhân châu Phi. Người da đen kia là Ác Hùng, người da trắng là Bạo Lan. Còn tên ám sát anh chính là Tùng Lâm Mãn. Vương Siêu cho mày, 3 người kia thì quan hệ gì với tôi? Chẳng lẽ tiếp theo họ sẽ đến ám sát? 3 người trước đều đã chết. Lời Tào Nghị khiến Vương Siêu có chút giật mình. Có biết họ chết thế nào không? Tào Nghị nhả một vòng khói thuốc, chúng tôi đã tra ra, 5 năm về trước 3 người từng nhập cảnh như khách du lịch đến tỉnh này, sau đó bị người ta giết chết tại Thiên Tinh Hồ. Cái gì? Vương Siêu giật mình, lòng bồn chồn lo lắng. Thì ra chính là 3 người trước mặt kia. 3 người Dương Anh Minh 5 năm trước chấp hành mệnh lệnh giết chết Đường Tử Trần, cuối cùng bị cô hạ sát từng người một. Khi đó Vương Siêu mới học võ không biết chuyện này, nhưng nghe Tào Nghị nói hắn cũng đoán ra. Nhiều cao thủ võ thuật của Trung Quốc vẫn còn ở nước ngoài. Mấy thập kỷ chiến tranh, quốc gia hỗn loạn, nhân tài trong nước lưu lạc khắp nơi. Tào Nghị nhìn Vương Siêu trầm lặng, tôi đã chứng kiến cậu lớn lên, lại cũng làm việc bấy nhiêu năm, cũng có thể coi là bạn cũ. Có một số việc tuy không thể nói ra nhưng vẫn muốn nói cho cậu biết, để cậu có sự chuẩn bị tốt hơn. Việc gì vậy? Vương Siêu nhíu mày lại. Giang Hải đã gia nhập tổ chức, đã ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Nếu sau này gặp lại anh ta thì cậu nên cẩn thận một chút, có chuẩn bị là được rồi. Vương Siêu thoáng nhìn Tào Nghị, chuyện này tôi đã biết. Tào Nghị nói điều này hiển nhiên là đã coi hắn là bạn thân tình. Còn điều này nữa, sư phụ của cậu là một thủ lãnh của người Hoa ở trên 20 quốc gia châu Âu. Còn trẻ như vậy mà đã ở vị trí ấy. Chắc chắn quan hệ cô ta phải cực lớn. Do dự một lát, Tào Nghị nói đến điều quan trọng nhất. Vương Siêu nét mặt trầm ngâm, chỉ hỏi thêm một câu, lẽ nào cô ấy cũng liên hệ với cấp trên? Chắc là không có chuyện đó. Tào Nghị thở dài, người Hoa ở Âu Châu có rất nhiều bang hội xã đoàn, phần lớn đều liên quan đến Hồng Môn. Theo như tôi được biết, sư phụ cậu không nhưng là một lãnh tụ của Hồng Môn Châu Âu mà còn hợp tác với rất nhiều bên khác về kinh tế, chính trị, tài chính. Cũng có liên hệ chặt chẽ với châu Phi, hợp tác với cả đạo hồi ở Trung Đông. Việc làm ăn của cô ta gồm 3 mảng chính, mua bán vũ khí, đầu cơ chính trị, buôn bán dầu mỏ. Vương Siêu lắng nghe không sót một lời, đây là lần đầu tiên hắn được biết chi tiết về Đường tỷ. Hy vọng cậu có thể liên hệ với cô ta, hai bên có thể hợp tác cũng là bỏ công sức cho quốc gia. Đối với cậu thì đây là nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành. Tào Nghị nói như ra lệnh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tôi không có khả năng lớn như vậy đâu. Vương Siêu chợt thở dài. Cậu bắt đầu có khả năng đó rồi đấy, người Hoa ở đâu cũng coi trọng truyền thống, coi trọng các cao thủ quốc thuật. Hiện tại cậu đã là võ thuật gia nổi tiếng, không chỉ trong nước mà ở cả Đông Nam Á, thậm chí Hàn Quốc, Nhật Bản. Hoàn toàn đủ tư cách phát biểu với người Hoa ở nước ngoài. Tào Nghị nói đúng, Hoa Kiều nước ngoài mỗi năm đều tổ chức nguyên đán rất hoành tráng, mời những võ thuật gia giỏi đến múa lân, múa càng đẹp càng chứng tỏ năm tới sẽ may mắn. Khi múa lân, thông thường sẽ mời người dùng bút ngọc vẽ lên mắt sư tử. Những người vẽ mắt đều là những cao thủ nổi tiếng về quyền pháp. Ngay những quan chức trong hội đoàn cũng không đủ tư cách. Có thể nói, nếu lúc này Vương Siêu ra nước ngoài, với danh tiếng sánh ngang Chu Hồng Trí thì hắn chắc chắn sẽ đủ tư cách vẽ mắt sư tử. Nếu là người khác, thậm chí có thể là một quan lớn trong chính phủ cũng vẫn không đủ tư cách. Nhiệm vụ này khi nào sẽ bắt đầu? Vương Siêu đột nhiên hỏi. Tôi cũng không biết. Tào Nghị nhún vai, hôm nay nói với cậu nhiều như vậy không phải là truyền đạt lệnh trên mà căn cứ vào những điều tôi biết rồi đoán ra, mục đích là để cậu có sự chuẩn bị trước, tránh dùng tình cảm để giải quyết công việc. Chúng ta đang nói chuyện riêng tư, cậu nhất định không được cho ai biết, nếu không tôi sẽ trở thành tội phạm tiết lộ bí mật quốc gia. Cái này ông cứ yên tâm. Vương Siêu gật đầu. Nếu lời Tào Nghị nói là đúng thì quả thật hắn cần phải chuẩn bị. Bị địch nhân ám sát, hắn chỉ có thể lo thoát thân. Còn như sau đó giải quyết như thế nào là chuyện của Tào Nghị, Vương Siêu không thể lo nổi. Đúng rồi, tôi mong Tinh Tinh chỉ là học võ thuật cùng cậu, những chuyện ân oán đừng để nó biết nhiều. Tôi chỉ muốn Tinh Tinh biết cách phòng thân, nâng cao sức khỏe là đủ, không cần nó đi đánh nhau. Tào Nghị căn dặn, chuyện riêng đã nói hết, bây giờ đến việc chung. Còn có việc chung nữa sao? Đương nhiên. Cậu hiện đã là võ thuật gia nổi tiếng châu Á, lại một vị tướng trong quân đội. Nghe nói ở Bắc Kinh cậu đã từng biểu diễn tay không tránh đạn. Nếu thế thì hay lắm, rất hy vọng cậu có thể tham gia huấn luyện quân đội, đào tạo những nhân tài tố chất cao thành cao thủ thật sự. Tôi vừa nhận được thông báo cử cậu đến trường huấn luyện Tây Nam 3 tháng, nếu trong số học viên có ai lọt mắt cậu thì có thể nhận người đó làm môn đồ. Thì ra muốn tôi làm giáo quan. Nhưng tôi chưa từng nghe nói về trường quân sự Tây Nam, còn võ quán Sơn Đông thì sao? Võ quán hãy tạm thời giao cho Lâm Nhã Nam. Mai danh ẩn tích 3 tháng, tránh sự truy kích của kẻ thù chẳng phải tốt hay sao? Trường quân sự Tây Nam không tuyển sinh bên ngoài, chỉ lựa chọn nhân tài trong quân đội bồi dưỡng thêm. Rất nhiều cảnh vệ trung ương được đào tạo ở đây, mấy giáo quan từng đọ sức với cậu ở Bắc Kinh cũng đến đây dạy. Lần này cấp trên bố trí cho cậu cũng vì một vài lý do đặc biệt, khóa học vừa khai giảng có mấy học viên đã từng đạt các giải nhì, 3, 4, 5 tại cuộc đấu võ toàn quân lần trước. Hãy chú ý, ý đồ cấp trên là sắp xếp họ thành môn đồ của cậu. Người giành giải nhất là ai? Vương Siêu nghe có chút hứng thú, hỏi lại. Người giành giải nhất đã chết, chính là Đoàn Quốc Siêu. Tào Nghị nói với nét mặt lạnh lùng, mấy học viên này đều không lành hiền gì. Nhưng cậu tuyệt đối không được ra tay như khi ở Hương Cảng. Chuyện này tôi tự biết. Long Xà diễn nghĩa. Audio truyện.org Chương 169, trở thành giáo quan, 2. Một đĩa dưa chuột, một đĩa rau xanh, một đĩa thịt rang, một bát canh cá thêm một đĩa hoa quả tươi, đó là thực đơn dành cho hai người Vương Siêu và Hoắc Linh, đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Hoắc Linh cắm cúi ăn, gấp liên tục. So với các cô gái cùng lứa tuổi thì đúng là quá nhiều. Luyện võ với Vương Siêu đến gần tiến nhập ám kình, nhu cầu ăn uống của cô bé tăng nhiều so với trước, dạ dày vẫn như vậy vậy ăn mãi không thấy no. Người luyện võ tiêu hao thể lực hơn những người luyện tập bình thường rất nhiều, mỗi khi tập xong toàn thân ra mồ hôi ướt đẫm, có lúc còn thấy khí trong người bốc lên. Những lúc ra đòn, chỉ một động tác mà tiêu hao gần như toàn bộ thể lực. Nhưng Hoắc Linh không hề lo lắng về hình dáng, cũng không sợ xấu da. Theo Vương Siêu học võ hơn nửa năm tiến bộ rất nhanh, cô đã gần tiến nhập ám kình, da càng ngày càng nhẵn, đường nét cơ thể mềm mại hơn rõ rệt. Khi học không thủ đạo, chân tay Linh Nhi khá cứng cáp thô ráp, còn bây giờ lại trở thành nhẵn mịn như các thiếu nữ khuê các. Hơn nửa năm đã tiến ám kình, chủ yếu là Linh Nhi có nền tảng cơ sở vững chắc, lại không sợ khổ miệt mài tập luyện. Dù học không thủ đạo nhưng Linh Nhi lại khá tinh thông nhu đạo, rất có lợi khi tập luyện nội công. Xong một bát, Hoắc Linh lại xới thêm một bát. Vừa chuẩn bị ăn thì Vương Siêu đột nhiên ngăn lại, dùng đũa gấp đũa của cô bé lôi ra. Sao? Hoắc Linh phản ứng, ngón tay lay động,